Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezip Phong, chương 41, mị lực của Triệu Vũ Phi. Lại đến lượt ta. Triệu Phong ngồi trên chiếc ghế xếp hạng thứ 3, khẽ vuốt cằm. Hiện nay chỉ còn Triệu Phong Sao và Triệu Lân Long là xếp hạng trước hắn. Muốn chiến thắng Triệu Phong đoán chừng phải hao chút khí lực, thế nhưng hắn cũng nắm chắc 10 thành. Nếu như khiêu chiến Triệu Lân Long xếp hạng nhất, Triệu Phong nhất định sẽ bại lộ toàn bộ thực lực và tu vi thật sự của mình. Trong khoảng thời gian gần đây, tu vi của hắn tiến triển quá mạnh mẽ, nếu như bại lộ tu vi thực lực thì sẽ hấp dẫn ánh mắt chú ý của những người bên ngoài. Triệu Phong vẫn muốn che giấu đề phòng những cừu địch như Triệu Thiên Kiếm. Ngoài ra, đối mặt với võ học đỉnh cấp, Triệu Phong cũng không nắm phần thắng chắc. Ta từ bỏ. Sau khi Triệu Phong cân nhắc lợi hại vẫn tiếp tục bỏ quyền. Mục tiêu của hắn là tiến vào trong ba hạng đầu, lấy được võ học đỉnh cấp, bây giờ mục tiêu đã đạt được, không cần phải liều sống liều chết. Triệu Phong bỏ quyền khiến không ít người kinh ngạc, tuy nhiên cũng không quá kỳ u, a, y. Dù sao, với tu vi Triệu Phong có thể lọt vào trong ba hạng đầu đã là một thành tích tổ bất ngờ rồi. Ta cũng từ bỏ. Triệu Phong Sao nhìn Triệu Phong một cách đầy thâm ý. Vòng đầu tiên, lúc hắn thấy Triệu Phong và Triệu Hàn chiến đấu, liền biết thực lực của đối phương còn trên mình, thậm chí còn có thể so vài chiêu với Triệu Lân Long. Hạng 3 và hạng 2 lần lượt bỏ quyền. Triệu Lân Long hạng nhất tất nhiên không còn đối thủ, cũng không phát ra khiêu chiến. Cứ như vậy, đợt khiêu chiến thứ 2 cũng hời hợt chấm dứt. Triệu Lân Long hạng nhất, Triệu Phong Sao hạng 2, Triệu Phong hạng 3, Triệu Hàn hạng 4, Triệu Cầm hạng 5, Triệu Vũ Phi hạng 6, Triệu Thanh hạng 7. Bảy người này đều là võ giả, thứ tự cơ bản xem như xong. Vòng khiêu chiến cuối cùng, mỗi người còn lại một cơ hội cuối cùng. Trọng tài tuyên bố. Vòng thứ 2 kết thúc xem như đã xác định hoàn toàn, vòng thứ 3 cũng không có mấy người khiêu chiến. Chẳng qua, lúc đến Triệu Vũ Phi xếp hạng 6 thì lại xuất hiện một vài thay đổi nhỏ. Ta khiêu chiến Triệu Cầm xếp hạng 5. Đôi mắt đẹp dễ thương của Triệu Vũ Phi sáng long lanh như thủy tinh đột nhiên lóe lên vui vẻ nói. Lời khiêu chiến của nàng khiến không ít người đều cảm thấy bất ngờ. Được. Triệu Cầm gật đầu bước lên sân khấu. Rất nhanh trên đài khiêu chiến đã xuất hiện hai thiếu nữ xinh đẹp đứng đối diện nhau. Bất luận là Triệu Cầm hay là Triệu Vũ Phi, tư sắc của cả hai đều vượt qua thiếu nữ bình thường, càng hiếm có hơn chính là thiên phú siêu quần của hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ lên đài, trái tim của rất nhiều thiếu niên ở dưới sân đều đập nhanh hơn. Từ đó có thể thấy được. Hai thiếu nữ này chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu niên trong Triệu tộc. Đặc biệt là Triệu Vũ Phi, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, thanh tú thuần khiết, vượt xa mỹ nữ diễm lệ bình thường trong thế tục. Ồ! Ánh mắt của Triệu Lân Long xếp hạng nhất đột nhiên sáng lên, bị Triệu Vũ Phi hấp dẫn. Hai thiếu nữ quát một tiếng, thân hình uyển chuyển lướt qua nhau vô cùng đẹp mắt. Hoặc nhảy múa hoặc xoay người. Bích Vân Chi. Điệp Diệp Trưởng. Cho đến bây giờ Triệu Cầm trong số những thiếu nữ của Triệu tộc vẫn là đệ nhất nhân. Tu vi của nàng đã gần đạt đến tứ trọng đỉnh phong, tuổi lớn hơn Triệu Vũ Phi, tu vi càng thâm hậu hơn. Nói khách quan thì Triệu Vũ Phi nhỏ hơn 2 tuổi, chỉ vừa mới đột phá tứ trọng võ đạo không lâu. Chẳng qua có thể dự đoán được. Dù Triệu Vũ Phi và Triệu Cầm giao phong 10 chiêu thì cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Võ đạo nội kình của Triệu Vũ Phi có phong cách phiêu giật linh động, nhưng lại nhẹ nhàng như gió, trên phương diện tốc độ còn thắng một bậc. Triệu Phong biết Triệu Vũ Phi đã tu luyện lăng độ khí quyết, chẳng qua hỏa hầu tạo nghệ vẫn còn kém mình. Đây chính là điểm bù đắp chênh lệch tu vi giữa nàng và Triệu Cầm. Giao phong 20 chiêu, thần sắc Triệu Cầm dần trở nên ngưng trọng, võ đạo nội kình thúc dục đến mức tận cùng, võ học cao cấp Bích Vân Chi cũng phát huy tối đa, không giữ lại chút nào. Thế nhưng, không ngờ Triệu Vũ Phi lại khó chơi như vậy, vẫn nhẹ nhàng thong song tiến thối tự nhiên. 30 chiêu 40 chiêu. Thân hình Triệu Vũ Phi uyển chuyển ưu nhã, tùy thời di chuyển, uy lực những môn vẽ học của nàng cũng mơ hồ tăng lên. Cho đến lúc đánh đến chiêu thứ 80, dị biến đã phát sinh. Điệp Diệp Hoa Vũ. Uy lực trường pháp của Triệu Vũ Phi đột nhiên đại tăng, tốc độ và lực đạo đều bước vào một cấp độ hoàn toàn mới. Phành phành phành. Váy áo của Triệu Vũ Phi tung bay phất phới giống như hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung, trường lực mang theo võ đạo nội kinh xoay tròn không ngừng đánh ra. Liên tiếp ba trường, khí huyết Triệu Cầm bị chấn động đến sôi trào, lùi lại vài bước, hoảng sợ biến sắc, hét lên. Không ngờ ngươi lại che giấu thực lực. Thì ra, lúc trước giao phong Triệu Vũ Phi vẫn lưu lại thực lực, không xuất ra toàn bộ lực lượng và võ đạo nội kinh. Đặc biệt là bản thân nàng cũng tu luyện võ học luyện thể cao cấp, đoán chừng cũng có 6-7 thành uy lực như thi bích quyết của Triệu Phong. Ta nhận thua. Sau mấy chiêu liên tiếp Triệu Cầm đã bị thương không nhẹ, liền dứt khoát nhận thua. Phần lớn đệ tử Triệu tộc trên sân đều dùng ánh mắt lạ lẫm dò xét Triệu Vũ Phi. Nàng chẳng những là đệ nhất mỹ nữ của Triệu tộc, có dung mạo như thiên tiên, mà thực lực và thiên phú cũng hết sức khó lường. To. Triệu Lân Long xếp hạng nhất khẽ gật đầu tán thưởng, ánh mắt nhìn Triệu Vũ Phi xinh đẹp thanh lệ thoát tục đến thất thần. Triệu Phong sao ở bên cạnh hắn thì lại lộ ra một tia suy tư, chẳng lẽ Triệu Lâm Long lại. Thân là đệ nhất nhân, việc Triệu Lân Long thất thố trong giây lát cũng bị một vài người nhìn thấy. Ha ha, xem ra anh hùng khó mà qua được ải mỹ nhân. Một vài vị trưởng bối trên đài quan chiến cũng lộ vẻ vui mừng. Tiềm lực và thiên phú của Triệu Vũ Phi cũng không thua gì Triệu Lân Long, hai người quả thực rất xứng đôi. Gia chủ Triệu Thiên Thương vỗ tay cười. Sau khi chiến thắng Triệu Cầm, Triệu Vũ Phi liền được xếp vào hạng 5. Chẳng qua, lúc Triệu Vũ Phi nhìn qua bốn người trước mình phát hiện thực lực của họ đều hơn xa bản thân, thì mới bỏ cuộc. Trong số đó, lúc nàng bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Triệu Lân Long thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trong thi đấu xếp hạng của Triệu tộc, Triệu Lân Long hầu như áp chế hết thảy, không có người nào có thể lọt vào mắt hắn, trước sau vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh. Cho đến khi hắn chú ý tới Triệu Vũ Phi thì sự lạnh lùng và cao ngạo trong mắt mới dần biến mất, đây chính là tình huống mà 17 năm qua hắn chưa từng gặp. Không sai, chính là loại cảm giác tim đập mạnh. Triệu Vũ Phi khiêu chiến xong lại đến lượt Triệu Hàn xếp thứ tư. Ánh mắt của Triệu Hàn lướt qua Triệu Phong và Triệu Phong trong lòng không khỏi cảm thấy cay đắng. Trong ba hạng đầu Triệu Hàn hắn hoàn toàn không có cơ hội. Triệu Phong hắn đã nếm qua quả đắng, biết rõ đối phương khủng bố như thế nào, thực lực chân chính của Triệu Phong thậm chí còn có thể khiêu chiến với Triệu Lân Long. Về phần Triệu Phong cùng lắm cũng chỉ có thể bất phân thắng bại, cũng không cách nào dao động được vị trí của đối phương. Ta từ bỏ. Trong lòng Triệu Hàn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ và hối hận. Nếu như lúc trước hắn không khiêu chiến Triệu Phong, bây giờ ít nhất vẫn có thể yên ổn ở vị trí ba hạng đầu, mà người ngồi ở vị trí thứ tư này có lẽ đã là Triệu Phong sao? Bỏ quyền. Triệu Phong vẫn là câu trả lời như trước. Ta cũng từ bỏ. Triệu Phong sao nhàm chán nói. Thi đấu đến đây là kết thúc. Triệu Lân Long cười nhạt một tiếng, lại nhìn qua Triệu Vũ Phi xinh đẹp gần đó một lần nữa. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn nàng là trong lòng hắn lại càng cảm thấy yêu thích. Triệu Vũ Phi cảm nhận được ánh mắt sáng rực của hắn liền có chút không tự nhiên, vô thức né tránh. Lần võ hội gia tộc này đến đây là kết thúc. Tiếp theo sẽ là tuyên bố xếp hạng và ban thưởng. Trọng tài chủ trì nói. Một lát sau, xếp hạng của đệ tử nội tầng đã có. Hạng nhất Triệu Lân Long. Hạng 2 Triệu Phong sao. Hạng 3 Triệu Phong. Hạng 4 Triệu Hàn. Hạng 5 Triệu Vũ Phi. hạng 6 triệu cầm, hạng 7 triệu thanh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, những người xếp hạng cao đều âm thầm chờ mong. Theo lệ cũ, nằm trong 20 hạng đầu, 10 hạng đầu và 3 hạng đầu của võ hội gia tộc đều nhận được ban thưởng. Bây giờ đến lượt gia chủ tuyên bố ban thưởng. Trọng tài chủ trì hô lên. Gia chủ. Trên sân liền bộc phát tiếng ồn như sóng thủy triều. Phía trên đài quan chiến, một trung niên nghiêm trang đạo mạo đứng dậy, hai tay vừa nâng lên đã có một luồng áp bách vô hình đè xuống. Ông ta chính là gia chủ Triệu Thiên Thương. Triệu Phong cảm thấy khí tức của gia chủ đã tiếp cận với hung thú cao cấp trong Hoành Vân Thiên Lâm, hiển nhiên là đại sư thất trọng võ đạo trở lên. Triệu Thiên Thương ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét qua 50 đệ tử nội tầng. Đặc biệt lúc ánh mắt rơi xuống người Triệu Lân Long thì lại nhu hòa dị thường. Không ít người đều bơ y, e, t, dơ, o, s, quy, quy. Triệu Lân Long chính là nghĩa tử của gia chủ. Bây giờ ta sẽ tuyên bố ban thưởng, chỉ cần có thể trở thành đệ tử nội tầng là có thể tiến vào tầng 2 của Huyền Vũ Các, lựa chọn một vài võ học cao cấp. Ngoài ra còn ban thưởng một huyết nhân sâm 300 năm tuổi. Về phần ban thưởng cho đệ tử nội tầng cơ bản không khác gì lời đồn trước kia. 20 hạng đầu có thể lựa chọn 2 môn võ học cao cấp, ban thưởng 2 cái huyết nhâm sâm 300 năm. 10 hạng đầu có thể lựa chọn 2 môn võ học cao cấp, ban thưởng 1 cái huyết nhân sâm 500 năm. Nói đến đây, gia chủ thoáng ngừng lại một chút. Phần lớn đệ tử nội tầng đều mừng rỡ vô cùng. Dù sao thì phần lớn đệ tử vẫn là cấp bậc võ đô, rất ít người có gia đình giàu có. 3 hạng đầu có thể lựa chọn 1 loại võ học đỉnh cấp, 2 võ học cao cấp. Ngoài ra, ban thưởng 1 viên uẩn huyết đan. Gia chủ lại mỉm cười nói tiếp. Võ học đỉnh cấp uẩn huyết đan. Ban thưởng của 3 hạng đầu quả thật vượt xa những đệ tử triệu tộc lúc trước. Triệu Phong cũng không nhịn được lộ vẻ mừng rỡ. Võ học đỉnh cấp chính là thứ mà hắn cực kỳ chờ mong. Mà giá trị của uẩn huyết đan thậm chí còn vượt qua cả huyết nhân sâm 500 năm, công dụng tăng cường tu vi võ giả. Cứ như vậy, ban thưởng của võ hội gia tộc đã được tuyên bố xong, 50 tên đệ tử triệu tộc, dưới sự dẫn đường của tổng quản gia tộc, đến nhà kho nhận ban thưởng. Ngay trong ngày hôm đó, Triệu Phong đã nhận được 1 viên uẩn huyết đan. Về phần ban thưởng 1 môn võ học đỉnh cấp và 2 môn võ học cao cấp thì Triệu Phong được nhận một cái lệnh bài đặc thù, có thể tùy thời đến Huyền Vũ Các để nhận. Nghe nói xếp hạng nhất sẽ có ban thưởng đặc thù. Tại sao năm nay lại không có? Có lẽ là không công bố thôi. Trên đường trở về, Triệu Phong vô tình nghe được một vài âm thanh nghị luận. Hắn không để ý đến những thứ này, chỉ một lòng trở về nhà. Triệu Phong ca. Một giọng nói mềm mại ngọt ngào của thiếu nữ truyền đến, mơ hồ còn có chút vui mừng. Sau khi chuyển vào trong nội tầng, hai nhà đã trở thành hàng xóm, có chút quen thuộc. Đặc biệt là lần trước đã giao dịch thiết bí quyết, khiến quan hệ của hai người lại càng gần hơn. Vũ Phi, biểu hiện của muội rất không tồi. Triệu Phong nghĩ đến việc Triệu Vũ Phi có thể chiến thắng Triệu Cầm, không khỏi tán thưởng. So với Triệu Phong ca thì vẫn còn kém xa. Chẳng qua, Vũ Phi cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao huynh lại không khiêu chiến với Triệu Lân Long. Sau khi Triệu Vũ Phi nói xong, trong đôi mắt trong suốt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng chắc chắn thiết bí quyết của Triệu Phong đã đạt đến tầng 4, thậm chí còn là tầng 4 đỉnh phong, lực phòng ngự và lực lượng cơ thể có thể nói là đệ nhất trong đệ tử nội tầng. Hơn nữa võ đạo nội kình của Triệu Phong đã đạt đến ngũ trọng, kết hợp với sự cao minh của lăng độ khí quyết và phiêu lăng độ, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Triệu Lân Long. Vũ Phi đã đánh giá cao rồi, ta và Triệu Lân Long vẫn còn chênh lệch nhất định. Triệu Phong lắc đầu trả lời rất khiêm tốn. Hiển nhiên trong số đệ tử ngoại tầng, đánh giá của Triệu Vũ Phi đối với thực lực của hắn là gần chính xác nhất. Tuổi của hai người tương đồng, lúc nói cười cũng không cố kỵ nhiều. tại một góc khác trên đài khiêu chiến. Triệu Lân Long một thân trường bào màu vàng kim, nhìn thấy Triệu Phong và Triệu Vũ Phi kề vai sát cánh cùng đi, sắc mặt khẽ trầm xuống thoáng có chút mất tự nhiên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén ác liệt, lẩm bẩm. Tiểu tử kia, hình như tên là Triệu Phong thì phải. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezit Phong chương 42 ngũ trọng đỉnh phong, lại đến Huyền Vũ Các. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi cùng sánh vai trở về, khiến cho rất nhiều đệ tử triệu tộc trên đường đều nhìn với ánh mắt khác thường. Trong những ánh mắt đó, có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí còn có mập mờ. Trên khuôn mặt trắng trẻo như ngọc trác của Triệu Vũ Phi bỗng nhiên nổi lên một tia ửng hồng, khẽ liếc trộm Triệu Phong một cái, chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, thậm chí còn không cảm thấy lo lắng chút nào. Điều này không khỏi khiến nàng cảm thấy thất vọng và thất bại. Trong số những thiếu niên cùng tuổi trong triệu tộc, chỉ có mình Triệu Phong là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh trước thiếu nữ thiên tài xinh đẹp này. Điều này khiến Triệu Vũ Phi cảm thấy rất bất lực. Về đến nhà, Triệu Phong nói sơ qua về những kỳ ngộ xảy ra trong Hoành Vân Thiên Lâm với phụ thân Triệu Thiên Dương. Đương nhiên, hắn đã lược bỏ tình tiết bị Triệu Thiên Kiếm thuê người ám sát và chuyện gặp phải hung thú cao cấp, chỉ kể rất hời hợt. Dù vậy, Triệu Thiên Dương cũng sợ đến run người, thầm vuốt mồ hôi lạnh. Trở về phòng, Triệu Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Triệu Thiên Kiếm phái người ám sát thất bại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trước hết ta phải che giấu thực lực, tùy thời hành động. Lần võ hội gia tộc này, hắn không khiêu chiến Triệu Lân Long cũng bởi vì nguyên nhân này. Triệu Phong khoanh chân ngồi, đem toàn bộ tâm thần dung nhập vào không gian trong mắt trái thăm dò một việc khác. Trong không gian đen kịt, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốt đã dài đến 5 thước 8, có thể thấy được tu vi của Triệu Phong trên cơ bản đã chạm đến ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng trọng điểm mà Triệu Phong quan tâm cũng không phải là chuyện này. Hiện ra cho ta. Tâm thần Triệu Phong tập trung vô thức mở mắt trái ra. Vụt. Quần sáng xanh nhạt hình xoắn ốt đột nhiên biến mất, trong không gian đen kịt đột nhiên biến thành một đoạn hình ảnh. Trong đoạn hình ảnh này có hai luồng hư ảnh, một lớn một nhỏ. Lớn chính là hung thú cao cấp Khổng Lồ Thanh Nhãn Cử Lang, nhỏ chính là một thiếu nữ trẻ tuổi thoạt nhìn không lớn hơn Triệu Vũ Phi bao nhiêu. Tiếp đó, trong đoạn hình ảnh đột nhiên xuất hiện một màn kinh người. Thanh Nhãn Cử Lang và thiếu nữ trẻ tuổi gần như đồng thời nhảy lên, hai đạo thân ảnh lướt qua nhau. Thiếu nữ trẻ tuổi uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất như dung nhập vào trong thiên địa, không thể nắm bắt, vừa đẹp mắt lại vừa tự nhiên. Trên người nàng xuất hiện một luồng ánh sáng xanh kỳ dị. So với võ đạo nội kình của võ giả còn rực rỡ gấp 10 lần, theo thân thể mềm mại uyển chuyển và cánh tay ngọc lộ ra cử chỉ kỳ lạ của nàng, đột nhiên luồng sáng dung nhập vào hoàn cảnh tự nhiên đó. Chỉ thấy nàng đánh ra một trường, luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên biến ảo, tạo thành một trận lúc sắc bén, bộc phát lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng, ngay lập tức xé nát đầu của Thanh Nhãn Cử Lang. Luồng lực lượng này thậm chí còn vượt qua giới hạn của nhân loại. Thiếu nữ trẻ tuổi kia, rốt cuộc có địa vị gì, phóng mắt khắp thành Vũ Dương, e rằng cũng không có người nào có thể tiếp được một chiêu này của nàng. Triệu Phong hít sâu một hơi. Trong không gian đen kịt, tình cảnh vừa rồi lại được chiếu lại nhiều lần. Triệu Phong tập trung tinh thần từ những vị trí góc độ khác nhau quan sát thiếu nữ chi tuổi kia xuất thủ một cách chi tiết. Dần dần, hắn dường như đã hiểu ra. Một kích thoạt nhìn như tùy tiện của thiếu nữ đó không ngờ lại ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, vượt xa cấp bậc võ giả. Triệu Phong đã lĩnh ngộ được vài điều trong đó, xem như có chút thu hoạch. Lúc này trên cơ bản thì hắn đã có thể mô phỏng ra chiêu thức của thiếu nữ kia, học được chút da lông bên ngoài. Mặc dù chỉ là một chút bề ngoài, nhưng một chiều mà Triệu Phong mô phỏng ra thậm chí có thể so với một kích tiểu thành của võ học cao cấp. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể học được tinh túy trong một chiêu của thiếu nữ đó, chẳng phải là có thể vượt qua võ học đỉnh cấp bình thường hay sao? Nghĩ đến đây Triệu Phong càng lúc càng kích động. Không bằng đặt tên chiêu này là Huyền Phong Trưởng đi. Đến khi trời tối Triệu Phong đã dần dần lĩnh ngộ được chiêu thức đó. Huyền Phong Trưởng tên đọc cũng như toàn phong trưởng có ý cảnh giống như mũ nhọn xoay tròn. Chỉ vì một trưởng này ẩn chứa rất nhiều điều huyền ảo cao thâm, cho nên trong thời gian ngắn Triệu Phong không thể lĩnh ngộ được, vì vậy mới gọi là Huyền Phong Trưởng. Cho đến tận khuya Triệu Phong mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Thì ra, không gian trong mắt trái cũng không thể duy trì việc lĩnh ngộ mà không có giới hạn. Đợi đến khi hắn dừng lại thì quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc lại xuất hiện, kích thước không thay đổi, nhưng đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Sử dụng loại phương pháp lĩnh ngộ này sẽ tiêu hao tinh thần lực của ta. Triệu Phong liền có kết luận. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu tu luyện lăng độ khí huyết. Hôm nay thi đấu trở về, Triệu Phong đã nhận được một viên uẩn huyết đan. Viên thuốc này có công dụng tăng cường xúc tiến tu vi võ giả. Đan dược không thể so với thiên tài gì bảo, thường ẩn chứa tạp chất và độc tính, mà dược lực thì lại càng tinh thuần thích hợp để hấp thu hơn. Ta còn 3 gốc dược liệu ngàn năm, giá trị so ra còn cao hơn uẩn huyết đan. Triệu Phong suy nghĩ một chút, liền dùng viên uẩn huyết đan trước. Rất nhanh dược lực của uẩn huyết đan trong cơ thể liền phát huy tác dụng, sản sinh một cỗ dược lực huyết khí rất giống với khí huyết nhân thể và võ đạo nội kình. Triệu Phong vội vàng thúc dục lăng độ khí huyết, cố gắng hấp thu dược lực. Bởi võ đạo nội kinh của hắn đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, tu vi so với thực tế còn cao hơn, hấp thu dược lực cũng rất dễ dàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong trên cơ bản đã hấp thu hết dược lực của uẩn huyết đan, cảm thấy tố chất thân thể và võ đạo nội kình của mình lại tinh tiến thêm một phần. Khẽ nhắm mắt lại, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian ở mắt trái đã kéo dài đêm 5 thước 9. Ngũ trọng đỉnh phong dược hiệu của uẩn huyết đan này cũng không tệ lắm. Triệu Phong hài lòng gật đầu. Tu vi ngũ trọng võ đạo đỉnh phong, phóng mắt khắp đệ tử Triệu tộc, cũng chỉ có một mình Triệu Lân Long là có thể sánh ngang hắn. Thời gian vẫn còn sớm, cho nên Triệu Phong lại ở trong đình viện thử Huyền Phong Trưởng mà mình lĩnh ngộ được tối qua. Bịch! Thân hình hắn đột nhiên lăng không nhảy vọt lên, bên ngoài cơ thể cuộn trào một luồng khí tức màu xanh nhạt cao to xoay tròn. Sau đó ngưng tụ tại lòng bàn tay, tuôn theo một quỹ tích kỳ lạ, chậm rãi vỗ ra một cái. Rắc rắc. Một nhánh cây to bằng bàn tay nhô ra giữa không trung, thoáng chốc đã hóa thành mảnh vụn. Một chưởng này của Triệu Phong cũng không phải quá cương mãnh, cũng không phải do hắn dùng sức chấn nát nhánh cây, mà bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng cắt xé và xoáy tròn. Quả nhiên kỳ lạ. Hiện nay uy lực của một chiêu này đã tiếp cận võ học cao cấp đại thành rồi. Triệu Phong vô cùng mừng rỡ. Trong lúc Triệu Phong đang cố gắng tìm hiểu Huyền Phong Trưởng thì một âm thanh mềm mại quen thuộc của nữ tử truyền đến. Phong ca, ta có thể vào được không? Hả? Triệu Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại nhíu mày. Bên ngoài đình viện, một thiếu nữ mặc tuyết bào, dáng vẻ rực rỡ quyến rũ, khẽ cắn môi, không dám nhìn thẳng Triệu Phong. Người đến không phải là ai khác, chính là Triệu Tuyết. Vào đi. Triệu Phong khôi phục vẻ mặt như cũ, để Triệu Tuyết tiến vào. Hai người nhìn nhau một lát. Triệu Tuyết muốn nói lại thôi, đôi mắt trốn tránh bộ dạng e lệ không dám nói. Muội tới đây làm gì? Triệu Phong vẫn giữ bộ mặt không biểu tình. Lúc còn nhỏ, hắn cũng không có bao nhiêu hào cảm đối với Triệu Tuyết. Từ lúc tiến vào Triệu thị gia tộc, một ít hào cảm đó đã không còn sót lại chút gì. Đôi mắt Triệu Tuyết đỏ hồng, hơi ươn ướt, cúi đầu cắn môi nói. Lúc trước tiến vào Triệu tộc, Tuyết Nhi nhất thời hồ đồ, hy vọng Phong ca niệm tình xưa đừng ghi hận trong lòng. Nhìn bộ dáng khóc lóc đáng thương của Triệu Tuyết, Trong lòng Triệu Phong thoáng sinh ra một tia rung động, sau đó lại bình tĩnh như nước. Tuyết Nhi tại sao lại nói lời này, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn. Ta chưa bao giờ hận muội. Triệu Phong vẫn ung dung thản nhiên mỉm cười, có chút hàm xúc như nước chảy mây trôi vậy. Quả thực Triệu Phong cũng không có ghi hận Triệu Tuyết, chẳng qua đối với cách làm của nàng lúc đó, hắn cảm thấy rất thất vọng mà thôi. Ta chưa bao giờ hận muội. Tâm hồn thiếu nữ của Triệu Tuyết khẽ run lên, nhìn qua thiếu niên bình thản trước mặt, không khỏi khóc ròng. Chẳng lẽ Phong ca chưa bao giờ có cảm tình với ta? Cho dù là lúc ở Trấn Thanh Diệp. Nàng vừa nói ra lời này, Triệu Phong liền có chút nghi hoặc. Đến bây giờ Triệu Phong còn chưa đầy 14 tuổi. Vào thời điểm hơn nửa năm trước, hắn chỉ mới 13 tuổi, khi đó tâm trí rất đơn thuần ngây thơ, đối với việc Triệu Tuyết đã từng hâm mộ mình căn bản cũng không có nhiều phản ứng. Dù là vào lúc này Triệu Phong đã 14 tuổi nhưng vẫn một lòng luyện võ, đối với chuyện tình cảm nam nữ thì dường như vẫn ngờ nghệch như xưa. Vừa nhìn thấy phản ứng của Triệu Phong, Triệu Tuyết lập tức hiểu ra, trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Chân tướng đã rõ, Triệu Phong từ trước đến nay chưa từng thích nàng, nhiều nhất chỉ có hào cảm ngây thơ thuần khiết của hài đồng mà thôi. Triệu Phong ca. Bên ngoài đình viện lại truyền đến thanh âm thiếu nữ nhu hòa dễ nghe. Triệu Vũ Phi mỉm cười dịu dàng đi vào đình viện của Triệu Phong. Hai người là hàng xóm, tương đối quen thuộc, cho nên lúc Triệu Vũ Phi tiến vào cũng không có gõ cửa. Rất nhanh đôi mắt đẹp của nàng vừa đảo một vòng đã phát hiện ra Triệu Tuyết, bầu không khí dường như có chút không đúng. Triệu Phong và Triệu Tuyết đều trầm mặc, một người thì bình thản tự nhiên, còn một người thì khóc nức nở, đôi mắt ảm đạm. Vũ Phi đến có chuyện gì không? Triệu Phong ngạc nhiên hỏi, lại quay người nhìn về phía Triệu Vũ Phi. Lúc này trong đình viện nho nhỏ có hai thiếu nữ tư sắc bất phàm, hương vị khác nhau đang đứng. Triệu Tuyết lớn lên tú lệ xinh đẹp, làn da tươi trẻ mọng nước, mang theo vẻ quyến rũ gợi cảm, tư sắc vượt xa phần lớn thiếu nữ. Chẳng qua Triệu Vũ Phi lại thanh nhã thoát tục, giống như bông sen đẹp trong nước, vừa so sánh Triệu Tuyết liền trở nên ảm đạm vô quang. Bất luận là tư sắc, khí chất hay thiên phú thì Triệu Tuyết đều thua kém Triệu Vũ Phi, chênh lệch giống như cô gái nông thôn và tiểu thư trốn đô thành. Phong ca, chẳng lẽ huynh không đến Huyền Vũ Các để nhận võ học huynh xếp hạng 3 trong tổng thi đấu võ hội có thể lựa chọn võ học đỉnh cấp, thật là khiến người ta hâm mộ mà. Triệu Vũ Phi có vẻ kinh ngạc, hỏi. Thì ra nàng vừa đến Huyền Vũ Các không lâu tiếp nhận ban thưởng. 10 hạng đầu của nội tầng có thể lựa chọn 2 môn võ học cao cấp. 3 hạng đầu của nội tầng thì có thể lựa chọn 1 môn võ học đỉnh cấp và 2 môn võ học cao cấp. Ha ha, thiếu chút nữa thì ta đã quên chuyện này, Triệu Phong nhẹ nhàng cười. Nhìn Triệu Phong và Triệu Vũ Phi tươi cười rời đi, Triệu Tuyết như lọt vào hầm băng, trong lòng tràn đầy lạc lõng và hối hận. Nàng hối hận bởi chính lựa chọn ngu muội của mình trước kia. Tạm biệt Triệu Vũ Phi, Triệu Phong lại bước nhanh về phía trước. Không lâu sau Triệu Phong đã tiến vào trọng địa của Huyền Vũ Các. Trưởng lão trấn thủ Huyền Vũ Các đã đổi thành người khác, là một lão giả râu bạc trắng, thoạt nhìn rất quen mắt, cũng rất thân thiết. Là ngươi sao? Đôi mắt của lão giả râu bạc trắng đột nhiên sáng lên. Triệu Phong cũng lập tức nhận ra đối phương. Vì vậy vội vàng hành lễ, trên mặt tràn đầy cảm kích. Bái kiến trưởng lão. Thì ra, vị lão giả râu bạc trắng này chính là trọng tài trưởng của võ hội gia tộc. Trong võ hội ngoại tầng và tổng thi đấu võ hội nội tầng, đối phương vẫn luôn chiếu cố Triệu Phong. Lão hủ là Triệu Vũ Tùng, ngươi gọi ta một tiếng Triệu Bá là được rồi. Trọng tài trưởng râu bạc trắng khoát tay, lộ vẻ hiền lành nhu hòa. Vâng Triệu Bá. Triệu Phong gọi một tiếng Triệu Bá, phát ra từ cảm kích trong lòng. Ngươi đi theo ta. Triệu Vũ Tùng dẫn Triệu Phong đến tầng thứ 2 của Huyền Vũ Các. Trên tầng 2 của Huyền Vũ Các chỉ có 200-300 bản bí tịch võ đạo, phần lớn là võ học cao cấp, rất ít võ học đỉnh cấp. Cho dù là tộc lớn như Triệu tộc thì võ học đỉnh cấp cũng rất chân quý. Triệu Phong vội quét nhìn một lượt, có chút ngạc nhiên, hỏi: Triệu bá, tại sao mỗi bí tịch võ đạo ở đây lại đều là một lệnh bài? Trên tầng 2 của Huyền Vũ Các, không có bí tịch võ đạo chính thức, chỉ có một loại ngọc bài, trên đó chỉ viết tên võ học và những câu giới thiệu ngắn gọn. Ha ha, bí tịch võ đạo từ cao cấp trở lên đều vô cùng quý hiếm. Không thể nào đem bản chính đặt ở đây được, chỉ có thể chờ sau khi ngươi lựa chọn võ học nào thì ta mới có thể lấy bản chính ra, để ngươi quan sát ghi nhớ. Triệu Vũ Tùng giải thích. Triệu Phong nghe xong liền cảm thấy thất vọng, gia tộc rất nghiêm khắc trong việc cất giữ võ học từ cao cấp trở lên, nếu bản thân mình tự cho là có thể trộm lấy thì quả thật quá hoang đường. Chẳng qua đối với Triệu Phong mà nói thì được lựa chọn một môn võ học đỉnh cấp và hai môn võ học cao cấp đã là rất tốt rồi. Hắn đi khắp tầng 2 một vòng, đem toàn bộ tên và giới thiệu về bí tịch võ đạo nhìn qua một lượt. Thế nào, ngươi không chọn được bí tịch nào ư? Triệu Vũ Tùng kỳ quái hỏi. Triệu Phong đảo mắt một vòng cười hắc hắc nói: Triệu bá, ngài là trưởng lão Huyền Vũ Các, nhất định rất hiểu rõ về các bí tịch trong này. Ngài có thể đề cử cho ta một vài võ học lợi hại nhất và thích hợp với ta hay không? Tiểu tử ngươi giỏi thật, dám có chủ ý với ta, chẳng lẽ ngươi không biết làm vậy là vi phạm tộc quy hay sao? Tinh quang trong mắt Triệu Vũ Tùng lóe lên. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, thế nhưng hành động của Triệu Vũ Tùng cũng không hề lãnh đạm. Chỉ thấy ông ta chậm rãi đi tới một giá sách ở tầng 2 Huyền Vũ Các, lấy ra một vài ngọc bài từ trên đó. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 43, điểm tinh chỉ. Nhìn thấy hành động của Triệu Vũ Tùng, ánh mắt Triệu Phong sáng lên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tầng 2 của Huyền Vũ Các không giống với tầng 1. Ở đây, bí tịch võ đạo đều không có bản chính, chỉ có một ngọc bài tương ứng. Trên ngọc bài có mười mấy chữ, miêu tả lại loại hình và phong cách của võ học, hơn nữa cũng không quá chi tiết. Ít nhất là cái nào mạnh, cái nào yếu, rất khó mà phân biệt được. Triệu Phong không thể làm như lần trước, một lần lấy trộm hơn 100 bản bí tịch, sau đó chậm rãi phân tích và tuyển chọn. Mà Triệu Vũ Tùng thân là trưởng lão trấn thủ Huyền Vũ Các, nhất định hiểu rõ các bí tịch trong này như lòng bàn tay. Càng quan trọng hơn là Triệu Vũ Tùng đã xem trọn toàn bộ quá trình Triệu Phong tỉ thí, rất hiểu rõ về hắn. Ở đây có 3 môn võ học đỉnh cấp, theo thứ tự là Mê Phong Quyền, Điểm Tinh Chi, Thiên Cương Thối, đều thích hợp với ngươi. Triệu Vũ Tùng mang tới 3 khối ngọc bài nói. Đều là loại võ học công kích. Triệu Phong nghe tên xong có chút ngạc nhiên. Những loại võ học công kích mà ngươi tu luyện đều có đẳng cấp quá thấp, tiềm lực có hạn. Mà trên phương diện phòng ngự, ngươi tu luyện Thiết Bích Quyết, không hề thua võ học đỉnh cấp, về sau nếu có thể tìm được võ học thánh phẩm Ngân Bích Quy, vậy thì rất hoàn mỹ. Triệu Vũ Tùng giải thích chi tiết. Không hổ là đại sư võ đạo. Triệu Phong rất đồng tình với quan điểm này, Triệu Vũ Tùng cho rằng khả năng phòng ngự của mình đã ổn, cho nên mới lựa chọn những loại võ học công kích cho mình. 3 môn võ học đỉnh cấp này đều không tầm thường. Mê Phong Quyền thiên về ý cảnh, phong cách độc đáo, dùng xảo phá lực, phối hợp với thân pháp cao minh thì uy lực tăng gấp đôi. Điểm Tinh Chỉ có thể ngưng luyện nội kình, đem uy lực của chi pháp phát huy đến cực hạn, công kích đơn thể siêu quần. Còn Thiên Cương Thổi thì thích hợp cho những người tu luyện khinh thân công pháp cao cấp, uy lực của thối pháp vô cùng mạnh mẽ, có thể sinh ra cương phong, tạo thành công kích mang tính phạm vi rất hữu dụng khi đối mặt với chiến thuật biển người. Triệu Vũ Tùng giới thiệu ngắn gọn về 3 loại võ học đỉnh cấp một lượt. Sau khi Triệu Phong nghe xong cũng có chút động tâm. Ba loại võ học đỉnh cấp này, bất luận hắn tu luyện môn nào cũng đều có thể phát huy được uy lực rất lớn. Xin hỏi Triệu Bá, ba loại võ học này, loại nào là lợi hại nhất? Triệu Phong hỏi rất trực tiếp. Công pháp có cao có thấp, nhưng tóm lại chỉ có một loại lợi hại nhất, cao minh nhất. Ha ha, trong ba loại võ học này, điểm tinh chỉ có uy lực lớn nhất. Luận về công kích đơn thể thì so với Vân Toa Chi mà Triệu Lân Long tu luyện còn mạnh hơn, thậm chí uy lực còn tiếp cận võ học thánh phẩm. Chẳng qua, môn võ học này rất khó tu luyện, hơn nữa còn có tính nguy hiểm nhất định. Triệu Vũ Tùng cười nói. Vậy thì ta sẽ lựa chọn nó. Triệu Phong không chút do dự đưa ra quyết định. Trong võ hội gia tộc, hắn đã từng nhìn thấy Triệu Lân Long thi triển Vân Toa Chi, quả thật uy lực mạnh mẽ vô cùng. Mà điểm tinh chi này, luận về uy lực công kích đơn thể lại còn mạnh hơn cả Vân Toa Chi. Sau khi quyết định bí tịch, Triệu Vũ Tùng mới mang đến bản chính của điểm tinh chỉ từ trọng địa của Huyền Vũ Các. Cầm quyền bí tịch màu vàng cũ kỹ trên tay, tâm thần Triệu Phong thoáng có chút kích động. Rất nhanh nội dung liên quan đến điểm tinh chi đã bị Triệu Phong ghi vào trong đầu. Điểm tinh chi chia làm 6 tầng, yêu cầu thấp nhất là phải đạt đến tứ trọng võ đạo. Chi pháp này thiên về lấy điểm phá mặt, đem võ đạo nội kình ngưng tụ đến mức tận cùng, tu luyện đến tiểu thành thậm chí có thể xuyên thủng tấm thép dày 2 thốn chứ đừng nói là thân thể huyết nhục. Đánh vào một điểm mà phá vỡ toàn bộ cấu trúc. Đối mặt với chi pháp như thế, cho dù là một số võ học luyện thể cũng chỉ đành bất lực mà thôi. Huống chi loại chi pháp này, bản thân chiêu thức hết sức huyền ảo, kiếm tẩu thiên phong truy cầu uy lực cực hạn. Kiếm tẩu thiên phong nét bút nghiêng kỳ chiêu, đường khác với lệ thường. Tốt tốt tốt, đây chính là hy vọng của ta. Triệu Phong liên tục trầm trồ khen ngợi hết sức hài lòng. Điểm tinh chỉ còn có một ưu thế lớn, đó là cho dù ngươi không đột phá thất trọng võ đạo, nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ tư, có thể dùng chỉ kình cách không đả thương người, xuyên thủng kim loại. Triệu Vũ Tùng khen không ngớt lời đối với loại võ học này. Chỉ kình cách không đả thương người. Triệu Phong nghe xong trong lòng hết sức kinh hãi. Mọi người đều biết rằng chỉ khi đột phá thất trọng võ đạo thì võ đạo nội kình mới có thể xuất thể, cách không giết người. Không cần tiếp cận cũng có thể giết chết địch nhân, đây là loại sức mạnh đỉnh cao gì? Đây chính là chênh lệch lớn nhất giữa võ giả và đại sư. Mà điểm tinh chỉ lại là võ học đỉnh cấp, nếu như đột phá tầng thứ tư có thể ngưng tụ chỉ kích cách không đả thương người mà không cần đạt đến thất trọng võ đạo. Chỉ pháp này còn khó gấp 2-3 lần võ học đỉnh cấp bình thường. Thậm chí có người đoán rằng, nó vốn là một loại nửa võ học thánh phẩm. Năm đó ta đã từng thử tu luyện, dừng lại trước tầng thứ 3 rất lâu, khó có thể đột phá tầng thứ 4, về sau đành phải từ bỏ mà tu luyện loại võ học khác. Triệu Vũ Tùng nói xong lời cuối thì thần sắc có chút phức tạp. Lúc nhìn về phía Triệu Phong trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Tại sao Triệu Bá lại tin tưởng ta? Triệu Phong cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì ngộ tính của ngươi đối với võ học rất cao, quyền pháp cơ sở và võ học trung cấp đều có thể tu luyện đến viên mãn, thậm chí ngay cả võ học cao siêu như phiêu lăng độ cũng bị ngươi phá vỡ kỷ lục, tu luyện đến cảnh giới cực cao. Triệu Vũ Tùng vui vẻ nói. Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ. Triệu Bá bởi vì nhìn chúng ngộ tính võ học của mình, cho nên mới tin rằng mình có thể luyện thành điểm tinh chi. Còn nữa, ta nhắc ngươi một chuyện. Thần sắc của Triệu Vũ Tùng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Mời Triệu Bá nói. Ánh mắt Triệu Vũ Tùng đột nhiên trở nên sắc bén, nói. Trong ba môn võ học đỉnh cấp này, chỉ khi ngươi tu luyện thành điểm tinh chỉ, thì ngươi mới có cơ hội ganh đua với Triệu Lân Long, tuy nhiên cũng không nắm chắc phần thắng. Tại sao lại như vậy? Triệu Phong cảm thấy rất khó hiểu, điểm tinh chi mà mình tu luyện không phải còn lợi hại hơn Vân Toa Chi của Triệu Lân Long hay sao? Đó là bởi vì Triệu Vũ Tùng đột nhiên có chút ý vị thâm trường nói. Triệu Lân Long giành được vị trí số 1 trong võ hội gia tộc, hắn lại là nghĩa tử của gia chủ, không chỉ được ban thưởng một gốc thiên niên huyết sâm, mà còn được phép tiến vào tầng 3 của Huyền Vũ Các, điều này gần như đã phá vỡ lịch sử trăm năm qua của gia tộc. Tầng 3 của Huyền Vũ Các. Tầng 3 của Huyền Vũ Các trong truyền thuyết. Trong lòng Triệu Phong liền nổi lên sóng to gió lớn. Mọi người đều biết rằng tầng 2 của Huyền Vũ Các cất giữ võ học cao cấp và một vài võ học đỉnh cấp. Về phần tầng 3 của Huyền Vũ Các thì vẫn luôn giới hạn trong truyền thuyết. Triệu Lân Long có được thiên niên huyết sâm, như vậy cũng tương đương với đãi ngộ cấp trưởng lão, chỉ trong vòng vài tháng nữa sẽ có hy vọng đột phá lục trọng võ đạo, mưu đồ giành vị trí đứng đầu trong 4 đại thiên tài của thành Vũ Dương. Cao tầng trong gia tộc đã quyết tâm bồi đắp hắn thành cường giả. Triệu Vũ Tùng nói đến đây, chợt thở dài một tiếng có chút bất bình thay cho Triệu Phong. Dù sao thì tiềm lực mà Triệu Phong biểu hiện ra cũng có khả năng vượt qua Triệu Lân Long. Tiếc rằng hắn chỉ là một đệ tử chi tộc. Còn Triệu Lân Long lại là nghĩa tử của gia chủ. Cho dù ngày đó Triệu Phong khiêu chiến thắng Triệu Lân Long thì đoán chừng cũng khó có được đãi ngộ như vậy. Triệu Bá, tầng 3 của Huyền Vũ Các, rốt cuộc cất chứa thứ gì, chẳng lẽ là võ học thánh phẩm trong truyền thuyết? Hô hấp của Triệu Phong có chút dồn dập, võ học thánh phẩm, đó chính là cấp bậc võ học vượt qua võ học thế tục, thậm chí còn có thể vượt qua cửu trọng võ đạo, mưu đồ đoạt quyền võ đạo thánh cảnh trong truyền thuyết. Ha ha, thành Vũ Dương nho nhỏ này, làm sao có võ học thánh phẩm nguyên vẹn chứ? Triệu Vũ Tùng lắc đầu, nói sang chuyện khác. Chẳng qua, nếu tiến vào tầng 3 của Huyền Vũ Các, Triệu Lân Long quả thật có cơ hội tìm hiểu một vài tàn phiến áo nghĩa của võ học thánh phẩm. Triệu Phong nghe đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Một lúc lâu sau, Triệu Phong đem bản chính của điểm tinh chi trả lại cho Triệu Vũ Tùng. Ngươi không sao chép à? Triệu Vũ Tùng có chút kỳ quái hỏi. Ta đã nhớ kỹ rồi. Triệu Phong cũng không định giấu riêng. Trên đại lục này thiên phú nhìn qua là không quên cũng không phải là quá kinh người. Thế nhưng Triệu Vũ Tùng lại rất kinh ngạc, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm. Xem ra Triệu Phong quả thật là thiên tài võ học mà ông ta mong đợi. Sau khi quyết định võ học đỉnh cấp, Triệu Phong còn có thể lựa chọn 2 môn võ học cao cấp. Triệu Vũ Tùng lại đề cử cho hắn một môn bộ pháp gọi là Lăng Vi Bộ. Môn võ học này, nghe nói có chút nguồn gốc với Phiêu Lăng Độ mà ngươi tu luyện, trong số những bộ pháp cao cấp cũng thuộc loại nổi bật, thậm chí còn tiếp cận đỉnh cấp. Triệu Vũ Tùng giải thích. Một môn chỉ pháp đỉnh cấp, một môn bộ pháp cao cấp. Triệu Phong chỉ còn có thể lựa chọn một môn võ học cao cấp cuối cùng. Lần này, hắn lại chọn một môn nội công tâm pháp phụ trợ, tên là Khô Mộc Tức Pháp. Thực ra Khô Mộc Tức Pháp là một loại võ học giống như ẩn khí quyết, có thể tính tu võ đạo nội kình, còn có thể thu liếm khí tức. Dựa theo miêu tả trên ngọc bài thì nếu tu luyện Khô Mộc Tức Pháp tới đại thành có thể tiến vào trạng thái chết giả, tránh thoát được cường địch. Ngươi cũng có nhãn quang không tệ, mỗi một loại võ học đều có hiệu quả rất lớn. Triệu Vũ Tùng bật cười nói. Chọn lựa võ học xong, Triệu Phong lại cảm tạ Triệu Bá lần nữa, sau đó mới rời đi. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, tại cầu thang của Huyền Vũ Các đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tổng cộng có 3 người đi lên tầng 2. Trong 3 người đến, một người là lão giả áo bào trắng, ở giữa là một vị trung niên nho nhã và người còn lại chính là một thiếu niên mặc trường bào màu vàng kim. Người cuối cùng chính là Triệu Lân Long. Triệu Phong chấn động, vội vàng bước ra trước mặt hai người, sau đó hành lễ. Bái kiến gia chủ, trưởng lão. Cuối cùng hắn lại nhìn thiếu niên mặc trường bào màu vàng kim một cái, mỉm cười thân thiện. Lân Long cả. U-V-K-W-W-M. Gia chủ và trưởng lão áo bào trắng nhìn thấy Triệu Phong khẽ gật đầu một cái. Thế nhưng Triệu Lân Long chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, vẫn theo sát gia chủ và trưởng lão, không hề đáp lại một tiếng. Biểu hiện như vậy khiến Triệu Phong có chút xấu hổ, trong lòng cảm thấy không vui. Dù nói thế nào đi nữa thì Triệu Phong cũng là thiên tài xếp thứ 3 trong nội tầng, cho dù Triệu Lân Long có xếp hạng nhất đi nữa thì cũng không thể bỏ qua hắn như vậy được. Gia chủ và trưởng lão thủ hộ Huyền Vũ các lúc trước đều tới, chẳng lẽ là... Triệu Phong âm thầm suy đoán. Nếu như chỉ tiến vào tầng 2 của Huyền Vũ các thì cũng không cần gia chủ và một vị trưởng lão khác đồng thời ra mắt. Trừ phi là muốn mở tầng 3 của Huyền Vũ các. Bởi vì chỉ một vị trưởng lão thì không đủ quyền hạn, cần phải có mấy vị trưởng lão cùng tỏa chấn. Quả nhiên, Triệu Phong nhìn thấy gia chủ và hai vị trưởng lão dẫn Triệu Lần Long lên tầng 3 của Huyền Vũ các. Xem ra Triệu Bá nói không sai. Trong lòng Triệu Phong có chút không phục, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lại nghĩ đến không gian trong mắt trái của mình. Rời khỏi Huyền Vũ các, Triệu Phong đi thẳng về nhà. Vào phòng hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ba loại võ học: điểm tinh chi, lăng vi bộ và khô mục tức pháp. Võ học mới, đẳng cấp rất cao, sẽ từng bước thay thế các loại võ học như nổ long quyền và ẩn khí quyết trước kia. Đầu tiên Triệu Phong thử lăng vi bộ, phát hiện môn bộ pháp võ học này có phong cách khá giống phiêu lăng độ mà lúc trước mình tu luyện. Nửa canh giờ sau, hắn đã lĩnh ngộ được đôi chút môn võ học lăng vi bộ, luyện cả buổi sáng và buổi chiều cũng xem như thành công nhập môn. Buổi tối, Triệu Phong vui mừng phát hiện, khi phối hợp với lăng độ khí quyết thì có thể phát huy lăng vi bộ đến mức tối đa. Nếu như phối hợp với lăng độ khí quyết thì lăng vi bộ ít nhất cũng thắng lên thành bộ pháp đỉnh cấp. Phát hiện này gần như khiến Triệu Phong vui sướng đến choáng váng. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn vẫn chuyên tâm tu luyện những môn võ học mới. Trong đó, lăng vi bộ và khô mục tức pháp đều là võ học cao cấp, Triệu Phong học cũng khá nhẹ nhàng, điều này không chỉ bởi vì năng lực lĩnh ngộ mà mắt trái đem đến cho hắn, trong đó còn nhờ có công lao của phiêu lăng độ và ẩn khí quyết đã đúc thành cơ sở cho hắn. Chỉ mất hơn 10 ngày Triệu Phong đã tu luyện hai môn võ học cao cấp này đến đại thành. Tiếp theo trọng điểm mà hắn quan tâm chính là điểm tinh chi. Chi pháp này có đẳng cấp cao nhất, độ khó khi tu luyện cũng là lớn nhất, ngay cả Triệu Vũ Tùng năm đó cũng không thành công. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 44 mời tham gia hội nghị đỉnh cao mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhắm mắt lại Triệu Phong bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa chiêu thức có liên quan đến điểm tinh chỉ. Sau mấy canh giờ lĩnh ngộ, Triệu Phong đã có chút thu hoạch, quả nhiên so với võ học cao cấp mà bản thân tu luyện trước kia, thì còn khó hơn rất nhiều. Luận về độ khó thì trong tất cả võ học cũng chỉ có phiêu lăng độ là có thể so sánh. Thế nhưng điểm tinh chỉ không chỉ khó mà nó còn có tính nguy hiểm nhất định, phải dùng phương thức đặc biệt để thúc giục võ đạo nội kình. Ngưng tụ đến mức tận cùng, chỉ cần có chút sai lầm sẽ gây nên nguy hại. Loại nguy hiểm này cũng vô hình gia tăng lực cản đối với việc tu luyện. Cũng may là Triệu Phong có được mắt trái cường đại, mỗi lần hắn mở ra năng lực của mắt trái thì tinh thần liền trở nên vô cùng tập trung, năng lực phản ứng, năng lực lĩnh ngộ và khả năng phân tích đều vượt xa thường nhân, rất khó xuất hiện tình huống nguy hiểm. Cứ như vậy, tính nguy hiểm của điểm tinh chỉ đã bị Triệu Phong giảm xuống đến mức thấp nhất. Triệu Phong phải mất 1-2 ngày mới có thể nhập môn điểm tinh chỉ, miễn cưỡng học được tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất của điểm tinh chi chủ yếu phát huy uy lực kỹ xảo của chi pháp, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên một đường, sinh ra lực xuyên thủng cường đại. Học được tầng thứ nhất, cho dù Triệu Phong không sử dụng võ đạo nội kinh thì cũng có thể dùng một ngón tay, dây dàng chọc thủng bia đá cứng rắn. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục tu luyện điểm tinh chỉ tầng thứ hai. Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất càng khó hơn, phải đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm, sinh ra hiệu quả bộc phát tại một điểm. Tầng thứ hai này khiến Triệu Phong mất trọn 6-7 ngày. chẳng qua thành tựu cũng rất rõ rệt, uy lực tầng thứ 2 của điểm tinh chỉ đã vượt qua uy lực võ học cao cấp đại thành. Nói cách khác, nếu chỉ luận về lực công kích thì điểm tinh chỉ tầng thứ 2 của Triệu Phong đã có thể ngạo thị trong hàng ngũ đệ tử Triệu tộc, chỉ có Triệu Lân Long mới có thể thắng được hắn. Sau khi đột phá tầng thứ 2, tiến độ tu luyện ngày càng chậm chạp hơn, mỗi bước đều hết sức gian khổ. Nửa tháng sau, Triệu Phong sau một quãng thời gian nỗ lực tìm hiểu và tu tập mới miễn cưỡng luyện chỉ pháp này tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Triệu Phong cuối cùng cũng gặp phải bình cảnh, trong thời gian ngắn không thể nào đột phá được tầng thứ 3. Chi pháp này quả nhiên khó khăn, không biết lúc đột phá tầng thứ 4 thì sẽ có cảnh tượng như thế nào. Trong lòng Triệu Phong ngược lại càng chờ mong hơn. Chỉ cần điểm tinh chỉ đột phá tầng thứ 4 là có thể ngưng phát chỉ kình phá không cách không đả thương người, gần như có được ưu thế của đại sư võ đạo. Năm đó Triệu Vũ Tùng cũng tu luyện qua chi pháp này, lúc đột phá được tầng thứ 2 thì ít nhất cũng mất 1-2 năm. Mà Triệu Phong lại chỉ dùng hơn 20 ngày thì đã đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Như vậy cũng chưa tính là khó khăn nhất. Ngày đó thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc của huyết mãng chỉ dùng một chiêu, áo nghĩa huyền diệu của nó lại càng cao thâm hơn. Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến huyền phong trưởng trong không gian của mắt trái. Đương nhiên Triệu Phong cũng không có trèo cao, cứ bước từng bước một thì cuối cùng cũng đến. Công pháp võ học đều là đi từ cấp 1 mà lên, không có khả năng một bước lên trời. Mấy môn võ học có được thành công sơ bộ, Triệu Phong liền đem tâm lực đặt lên việc đề cao tu vi và võ đạo nội kình. Trong huyệt động của huyết mãng, thân thể Triệu Phong đã hấp thu được một lượng nước suối màu máu khổng lồ và rất nhiều dược lực của thiên tài dị bảo. Lúc ấy, luồng dược lực này còn chưa được hấp thu hoàn toàn, vẫn còn thừa một phần trong người. Sau khi trở về, Triệu Phong thông qua việc tu luyện võ học, mỗi ngày tu luyện võ đạo nội kình, dần tiến thêm một bước trong việc hấp thu luồng dược lực này. Chớp mắt lại nửa tháng nữa trôi qua. Triệu Phong đã đem toàn bộ dược lực còn thừa trong cơ thể hấp thu triệt để. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn ngũ trọng võ đạo đỉnh phong, chỉ còn cách lục trọng võ đạo nửa bước mà thôi. Về phần võ đạo nội kình thậm chí còn vượt qua cực hạn ngũ trọng. Nếu so với võ giả lục trọng võ đạo thì cũng không kém bao nhiêu. Hiện nay, nếu Triệu Phong muốn đột phá lục trọng võ đạo thì cũng không có bình cảnh gì đáng kể, thậm chí còn không cần ba góc dược liệu ngàn năm kia phụ trợ. Vài ngày nữa là ta có thể thuận lợi đột phá lục trọng võ đạo rồi. Triệu Phong có một loại trực giác rất mạnh đối với biến hóa của thân thể mình. Trên thực tế, phần lớn võ giả trước khi sắp đột phá đều có loại cảm giác như vậy. Triệu Phong liền quyết định không khổ tu, ngược lại để cho thân thể thư giãn một thời gian. Vừa vặn Triệu Vũ Phi ở bên cạnh nhà lại đến tìm Triệu Phong để luận bàn. Võ hội gia tộc đã trôi qua nửa tháng, tu vi của Triệu Vũ Phi cũng đạt đến cực hạn tứ trọng võ đạo, xem ra giang nhanh sẽ đột phá ngũ trọng võ đạo. Triệu Phong ca, ta muốn mở mang kiến thức một chút võ học mới của huynh. Triệu Vũ Phi mỉm cười dí dỏm nói, trên mặt hiện lên một dạng mây hồng, thân hình thon thả dưới làm váy dài xanh nhạt thanh thoát như tiên. Được. Triệu Phong gật đầu đáp ứng, hắn cũng đang muốn thử mấy môn võ học mới của mình. Trong đình viện, hai đạo thân ảnh giao thoa cùng một chỗ. Đầu tiên là bộ pháp thân pháp. Triệu Phong thi triển lăng vi bộ, thân ảnh và bộ pháp của hắn biến ảo khôn cùng, phiêu giật không thể nắm bắt. Lúc phát huy lăng vi bộ đến cực hạn thì giống như có mấy cái tàn ảnh chồng lên người Triệu Phong. Tốc độ thân pháp vốn là sở trường của Triệu Vũ Phi, thế nhưng ở trước mặt Triệu Phong thì nàng lại hoàn toàn bị áp chế. Hai người đều tu luyện bộ pháp thân pháp cao cấp. Cảnh giới hỏa hầu không chênh lệch nhiều, thế nhưng hiệu quả uy lực lại có chênh lệch rõ ràng. Triệu Vũ Phi cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì trong lúc luận bàn Triệu Phong đã áp chế tu vi xuống còn thấp hơn cả nàng. Ngay cả tại phương diện võ đạo nội kinh, cả hai người đều tu luyện lăng độ khí quyết. Tổ chất thân thể của Vũ Phi không bằng ta, hơn nữa ta có cơ sở là khinh thân thuật phiêu lăng độ, còn có ưu thế bộ pháp. Triệu Phong nửa thật nửa giả giải thích. Nguyên nhân thực sự ở chỗ lăng vi bộ phối hợp liền mạch với phiêu lăng độ, Triệu Phong thông qua phương pháp tu luyện nguyên bộ mới có thể đem bộ pháp này thăng đến trình độ võ học đỉnh cấp. Tiếp theo là võ học công kích. Triệu Phong khống chế uy lực của điểm tinh chỉ ở tầng thứ hai, một ngón tay hơi duỗi, chợt bắn ra một luồng chỉ lực ngưng tụ như đường châm, lực xuyên thủng kinh người. Kết quả Triệu Vũ Phi chỉ tiếp được một chiêu đã bị thương, khó có thể chống cự chính diện. Triệu Phong ca, bộ chỉ pháp này, e rằng đã là võ học đỉnh cấp rồi. Triệu Vũ Phi có chút giật mình, có vài phần hâm mộ. Võ học đỉnh cấp vô cùng quý hiếm, trong toàn bộ đệ tử triệu tộc cũng chỉ có 3 người Triệu Lân Long, Triệu Phong. Triệu Phong là được tu luyện. Không sai, chính là võ học đỉnh cấp. Triệu Phong vui vẻ nói, đối với uy lực của điểm tinh chi, hắn rất thỏa mãn. Trong lúc hai người đang luận bàn trò chuyện, đột nhiên tiếng cười của một nam tử truyền đến, trong đó mơ hồ có một loại ý tứ hàm xúc tiêu sái siêu việt. Ha ha! Vũ Phi muội muội, ta đến tìm muội để luận bàn thì phát hiện muội không ở nhà, thì ra là ở đây. Trên tường viện có một thiếu niên mặc trường bào màu vàng kim đang đứng thẳng, ước chừng khoảng 17-18 tuổi, khí định thần nhàn, giống như cười mà không phải cười, nhìn Triệu Vũ Phi. Triệu Lâm Long. Triệu Phong thoáng nhíu mày. Nơi này là nhà của hắn. Lúc này Triệu Lân Long không được sự đồng ý của chủ nhân, thế nhưng lại đứng từ trên tường viện nhìn xuống. Lân Long cả. Triệu Vũ Phi mỉm cười, vẫn biểu hiện ra đủ lễ nghi. Người đến dù sao cũng là đệ nhất đệ tử trong gia tộc, lại còn là nghĩa tử của gia chủ, thân phận rất đặc thù. Triệu Vũ Phi mặt không biểu tình lên tiếng. Lân Long ca lại tới tìm ta luận bàn sao? Trong khoảng thời gian gần đây Triệu Lân Long thỉnh thoảng lại đến tìm nàng, có lúc là luận bàn, có lúc là thảo luận nghiên cứu võ học. Mỗi lần gặp mặt Triệu Vũ Phi đều cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và ái mộ của Triệu Lân Long, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất không tự nhiên. Không sai, tin rằng Vũ Phi muội sẽ không cự tuyệt. Trong lời nói của Triệu Lâm Long lộ ra một sự tự tin kỳ lạ. Hắn không bước vào đình viện, chỉ đứng ở trên tường viện. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nhìn người chủ nhà là Triệu Phong lấy một cái. Đa tạ hảo ý của Lân Long ca, chẳng qua vừa rồi Triệu Phong ca đã cùng luận bàn với ta rồi. Triệu Vũ Phi mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Có thể cùng luận bàn với đệ nhất thiên tài của Triệu tộc, nếu đổi lại là bất kỳ thiếu nữ Triệu tộc nào, e rằng đều khó mà cự tuyệt nổi, thậm chí còn tha thiết ước mơ. Nhưng chẳng biết tại sao Triệu Vũ Phi lại có chút không thích Triệu Lân Long. Trên người Triệu Lân Long có một loại cảm giác cao ngạo và ưu việt, luôn coi trời bằng vung, phảng phất như bị hắn nhìn trúng chính là vinh hạnh của đối phương vậy. Ngược lại, Triệu Phong và nàng đều xuất thân từ chi tộc, cùng nhau trao đổi luận bàn thân thiết tự nhiên, có tiếng nói chung, không hề có bất kỳ áp lực nào. Hắn, Triệu Lân Long cuối cùng đã phát hiện được sự tồn tại của người chủ nhà Triệu Phong. Sau khi liếc nhìn Triệu Phong một cái, Triệu Lân Long mỉm cười không đáp, hiển nhiên là từ chối cho ý kiến, cũng khinh thường việc giải thích. Quên đi, hôm nay ta tìm Vũ Phi muội muội bởi vì vẫn còn một chuyện khác. Triệu Lân Long nhún vai nói sang chuyện khác. Mời Lân Long ca nói. Chuyện này, ta chỉ có thể nói với một mình Vũ Phi. Triệu Lân Long dứt lời, dường như hữu ý vô ý liếc nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong ca, ta đi trước. Triệu Vũ Phi có chút áy náy nhìn Triệu Phong, cất tiếng chào tạm biệt. Sau đó hai người sóng vai rời đi, để lại một mình Triệu Phong trong đình viện. Chẳng lẽ Triệu Lân Long đang theo đuổi Vũ Phi? Triệu Phong cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Ở nơi khác, Triệu Lân Long dẫn Triệu Vũ Phi đến một nơi vắng vẻ. Vũ Phi qua nửa tháng nữa là bắt đầu diễn ra hội nghị thiên tài đinh cao cứ một năm một lần của thành Vũ Dương, người tổ chức là đệ nhất mỹ nữ Thu Mộng Vũ của thành Vũ Dương. Đến lúc đó, tất cả thiên tài của các gia tộc và thế lực lớn của thành Vũ Dương đều sẽ tham gia. Triệu Lân Long nói đến đây thoáng dừng lại một chút. Thịnh hội thiên tài đệ nhất mỹ nữ thành Vũ Dương. Trong ánh mắt trong suốt của Triệu Vũ Phi xẹt qua một tia kinh ngạc và chờ mong. Triệu Vũ Phi cũng từng nghe qua hội nghị thiên tài đinh cao, đây chính là đại hội luận đàm giữa những thiên tài trẻ tuổi trong khắp cả thành Vũ Dương. Danh xưng bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương chính là nhờ thông qua quyết định của hội nghị thiên tài đinh cao mà có. Đây chính là phong vân thịnh hội của tất cả thiếu niên trong thành Vũ Dương với tư cách là đệ nhất nhân của triệu tộc, ta có thể đề xuất năm danh ngạch. Khóe miệng Triệu Lân Long khẽ nhích lên một nụ cười mỉm. Cái gì hội nghị thiên tài đinh cao đệ nhất mỹ nữ thành Vũ Dương, Vũ Phi quả thật muốn mở mang kiến thức một chút. Trong đôi mắt xinh đẹp dễ thương của Triệu Vũ Phi khẽ nháy tràn đầy vẻ hứng thú. Đúng rồi, danh ngạch mà huyên đề cử gồm những ai? Triệu Vũ Phi dò hỏi. Có Triệu Phong, Triệu Hàn, Triệu Cầm, còn có Triệu Thanh. Triệu Lân Long cũng không giấu riêng ý định. Đợi chút, tại sao không có Triệu Phong ca, huyên ấy xếp hạng ba trong tộc hội mà. Triệu Vũ Phi đột nhiên chen vào. Triệu Phong. Triệu Lân Long từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh nhạt nói. Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử chi tộc, ngày đó trên võ hội ngay cả dũng khí khiêu chiến ta cũng không có, người như vậy không tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao cũng không sao. Dù sao thì Triệu Phong ca cũng rất có thực lực. Triệu Vũ Phi có chút không đành lòng. Ha ha, Vũ Phi yên tâm, ta mơ hồ cảm thấy chỉ vài ngày nữa là có thể đột phá lục trọng võ đạo, đến lúc đó hy vọng có thể vươn lên dẫn đầu trong bốn đại thiên tài. Bởi vậy, chọn người nào cũng không quan trọng, chỉ cần có muội cùng đi với ta chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng đó. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Triệu Lân Long đột nhiên trở nên nóng rực, không nhịn được vươn tay ôm lấy vai Triệu Vũ Phi. Triệu Lân Long xin tự trọng. Khuôn mặt Triệu Vũ Phi thoáng lạnh xuống, ngăn cản cánh tay của Triệu Lân Long. Ta cũng không ép buộc, nhưng Vũ Phi muội phải tin tưởng ta, nữ nhân mà Triệu Lân Long ta vừa ý, nhất định phải đoạt đến tay, không có người nào dám nhúng tay vào. Trừ phi muội muốn cô đơn cả đời. Chúa Tể Chi Vương, tác giả khoái san điếm, người làm Ezip Phong, chương 45, mời tham gia hội nghị đỉnh cao mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong đình viện, đưa mắt nhìn Triệu Vũ Phi và Triệu Lân Long sánh vai rời đi, trong lòng Triệu Phong thoáng có một tia rung động, sau đó lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn một lòng hướng tới võ đạo đỉnh phong, muốn thăm dò thế giới đầy phấn khích bề ngoài thành Vũ Dương nho nhỏ này không thể ước thúc hắn được. Triệu Phong tâm không tạp niệm tu luyện, từ chỉ pháp đến bộ pháp, từ nội công tâm pháp đêm võ học luyện thể, có thể nói là nội ngoại kiêm tu. Hắn cũng không biết rằng, lúc này trong thành Vũ Dương, rất nhiều thiên tài mới xuất hiện đều nhận được tin tức liên quan đến hội nghị thiên tài đinh cao, thậm chí còn được mời tham gia. Hội nghị thiên tài đỉnh cao xuất phát từ lời mời của đệ nhất mỹ nữ thành Vũ Dương, khiến cho phần đông thiếu niên tài tuấn đều chạy theo như vịt, chuẩn bị đại triển quyền cước, hiển lộ thân thủ trên hội nghị thiên tài đỉnh cao vào nửa tháng sau. Lúc nửa đêm, Triệu thị gia tộc, Triệu Phong, Triệu Hàn, Triệu Cầm, Triệu Thanh đều lần lượt nhận được thư mời. Cũng không phải mọi hậu bối trẻ tuổi đều có thể nhận được lời mời tham dự hội nghị thiên tài đinh cao. Nghe nói Tân Tú có thể nhận được lời mời của hội nghị thiên tài đinh cao thì tu vi ít nhất phải là tứ trọng võ đạo. Đối với những chuyện này Triệu Phong cũng không hề hay biết. Mà Triệu Vũ Phi ở bên cạnh nhà lúc này cũng đang rất bối rối trong lòng, không biết liệu có nên đem tin tức này nói cho hắn biết hay không. Ngày thứ ba hội nghị thiên tài đinh cao phát ra lời mời. Triệu Phong ngồi xếp bằng ở trong phòng, hai mắt đóng chặt, trên người dâng lên luồng khí tức võ đạo nội kinh không thể ngăn chặn. Phù phù phù. Kinh phong vô hình lăng không sinh ra, những vật trong phòng đều chấn động phần phật, bụi bặm bay đầy. Võ đạo nội kình trên người Triệu Phong chấn động, kình phong chấn khai cửa sổ, sau đó đóng cửa lại. Bỗng nhiên, thiếu niên mở hai mắt ra, trong phòng phảng phất như xẹt qua hai đạo điện mang bất chợt, bên ngoài đồng tử của hắn lóe lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, phát sáng lấp lánh. Võ đạo nội kình của ta bây giờ đã hoàn toàn có thể so sánh với lục trọng võ đạo rồi. Trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó lại biến mất, lập tức thúc giục vẽ học cao cấp khô mục tức pháp, khí tức trên người bỗng nhiên thu liếm. Khí tức nội kình có thể so với lục trọng võ đạo liền nhanh chóng áp xúc lại, suy yếu rõ rệt, bị khống chế tại cấp bậc ngũ trọng võ đạo. Võ đạo nội kình nhanh chóng đột phá lục trọng, chủ yếu là nhờ sự trợ giúp từ bên trong huyệt động của huyết mãng. Ngay cả thiết bích quyết tiến triển chậm chạp cũng đã đạt tới cực hạn tầng thứ tư đỉnh phong, sắp vượt đến tầng thứ năm. Một khi thiết bích quyết đột phá tầng thứ năm, không chỉ có khi lực phòng ngự cường đại mà thiết bích chi thân của hắn thậm chí còn có thể đánh gãy cả đao kiếm. Nói cách khác, nếu như đột phá ngũ trọng, đối thủ có thực lực thấp, công kích Triệt Phong chẳng những không thể đả thương hắn, ngược lại còn có thể bị chấn thương. Lúc này thiết bích quyết của Triệu Phong đã gần đạt đến tầng thứ 5, mà tu vi của hắn cũng sắp đột phá lục trọng võ đạo. Trong lòng Triệu Phong âm thầm chờ mong. Lục trọng võ đạo, hoặc là thiết bích quyết tầng thứ 5. Chỉ cần đạt được bất kỳ thứ nào trong hai thứ đó, Triệu Phong đều có lòng tin ngạo thị đệ tử hậu bối của Triệu tộc, càng không nói đến chuyện đạt được cả hai thứ. Ngay trong ngày hôm đó, tại một đình viện tao nhã phong cách cổ xưa nào đó trong Triệu tộc, lục trọng võ đạo so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Triệu Lân Long một thân trường bào màu vàng kim chậm rãi đứng dậy, một cỗ võ đạo nội kình mạnh mẽ vờn quanh bên ngoài cơ thể. Phù, sóng khí vô hình lấy hắn là trung tâm quét ra phạm vi mấy mét, đem những cành gỗ lá cây gần đó xé nát. Đúng vậy, trước 18 tuổi đột phá lục trọng võ đạo, việc này đã phá vỡ kỷ lục mấy chục năm qua của thành Vũ Dương. Gia chủ Triệu Thiên Thương nở nụ cười ấp áp, trong mắt tràn ngập yêu mến và thưởng thức. Nếu như không có thiên niên huyết sâm và được nghĩa phụ tiêu hao nguyên khí thi triển nội kình thông huyệt đại pháp thì Lâm Long cũng không cách nào đột phá được lục trọng võ đạo nhanh như vậy. Triệu Lân Long khiêm tốn nói. Dù đã đột phá lục trọng võ đạo, thế nhưng đối mặt với nghĩa phụ, hắn vẫn hèn mọn, nhỏ bé như trước. Giữa lục trọng võ đạo và thất trọng võ đạo, có một khoảng cách cực lớn, giống như chênh lệch giữa võ đồ và võ giả. Võ đồ tấn chức võ giả trong 10 người chưa chắc có một. Mà võ giả muốn tấn chức thành đại sư võ đạo, thậm chí trong 100 người chưa chắc đã có một. Tiếp theo, ngươi phải chú tâm tu luyện võ học, nghe nói các ngươi sắp tới phải tham gia hội nghị thiên tài đinh cao, lần này phải đem về mặt mũi cho Triệu tộc chúng ta. Triệu Thiên Thương mỉm cười nói. Nghĩa phụ yên tâm, ngoại trừ Tân Vô Ngân ra, những người khác, ta còn chưa để vào mắt. Mà nghe nói tu vi của Tân Vô Ngân nhiều nhất chỉ là ngũ trọng đỉnh phong, ta có 6 thành nắm chắc sẽ chiến thắng hắn. Trong giọng nói của Triệu Lâm Long lộ ra một sự tự tin siêu việt. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian diễn ra hội nghị thiên tài đinh cao càng ngày càng đến gần. Trước lúc bắt đầu hội nghị tha tài đỉnh cao, thành Vũ Dương trở nên vô cùng náo nhiệt. Vì để chứng kiến thịnh hội này, có không ít người từ xa xôi ngàn dặm đều đổ xô về thành Vũ Dương. Có một vài người chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy phương dung của Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ mà thôi. Lúc này tin tức Triệu Lân Long đã đột phá lục trọng võ đạo cũng truyền đi khắp thành Vũ Dương, tất nhiên lập tức chân nhiếp vô số hậu bối tài tuấn, cũng nổi lên một trận sóng lớn trong ba đại gia tộc. Lục trọng võ đạo. Cảnh giới này đối với hậu bối võ đạo và thiếu niên trước 18 tuổi mà nói gần như là nguyện vọng xa vời không thể chạm tới. Thế nhưng, Người khác cũng không biết rằng trong Triệu thị gia tộc, đệ tử đột phá lục trọng võ đạo cũng không chỉ có một mình Triệu Lân Long. Trong một đình viện rộng lớn trong Triệu tộc, một thiếu niên đang di chuyển với bộ pháp biến ảo, tư ảnh trùng điệp không ngừng, nhanh chóng khó lường, lúc bay vọt lên cao thì trong hư không sinh lực nhảy tiếp. Bịch! Thân hình Triệu Phong như lá rụng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nếu như chú ý quan sát thì sẽ phát hiện thân hình Triệu Phong trở nên cao ngất, mới 14 tuổi, nhưng khổ người và chiều cao thậm chí còn hơn xa những người trưởng thành. Làn da và cơ bắp trên người hắn cứng cỏi giống như cổ đồng, tràn ngập cảm giác lực lượng. Từ 6-7 ngày trước, Triệu Phong đã thành công đột phá lục trọng võ đạo, đồng thời thiết bí quyết cũng đột phá tầng thứ 5. Lúc này, hắn đã có lòng tin trong số đồng lứa thiếu niên của thành Vũ Dương, không ai là đối thủ của hắn. Mấy ngày trước, hắn vẫn một mực tìm hiểu điểm tinh chi và lăng vi bộ. Trong đó, bộ pháp cao cấp lăng vi bộ đã dần đạt đến hỏa hầu đỉnh phong. Bây giờ, Triệu Phong đang đặt trọng tâm vào điểm tinh chỉ. Mấy ngày gần đây, điểm tinh chỉ của hắn rốt cuộc đã có đột phá, uy lực chỉ pháp lại tinh tiến, miễn cưỡng bước vào tầng thứ 3. Vù vù vù. Ngón trỏ của Triệu Phong ở trong không khí xẹp qua từng đạo chỉ ảnh, phát ra tiếng rít gào sắc bén. Gầm. Võ đạo nội kinh của Triệu Phong chút xuống một điểm, ngưng tụ tại đầu ngón tay, không khí bốn phía co rút lại, sau đó chấn động, mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang. Rắc rắc. Trong bóng đêm, một đạo tinh điểm mở ngoặc tròn điểm sáng như ngôi sao đóng ngoặc tròn lăng không phát sinh, ngưng mà không tán, giống như vì sao trên bầu trời kinh hồng nhất hiện. Nhanh như chim nhạn, xuất hiện trong nháy mắt. Một chiêu này chính là chiêu bài tuyệt kỹ của điểm tinh chỉ điểm tinh nhất chi. Uy lực của điểm tinh nhất chi đạt tới trình độ kinh người, một khi thi triển thành công gần như là vô địch trong cung cấp, lại có thể khắc chế các loại võ học luyện thể thiên về phòng ngự. Triệu Phong tin rằng dưới thất trọng võ đạo, không có bao nhiêu người có thể chính diện ngăn cản một chỉ này. Chẳng qua điểm tinh nhất chỉ cũng có khuyết điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, đó là xác suất thành công. Tại tầng thứ 3 của điểm tinh chỉ, tỷ lệ phát động điểm tinh nhất chỉ thành công chỉ có 2-3 thành. Thứ hai đó là tính nguy hiểm. Nếu như phát động thất bại có khả năng suy giảm hư hại kinh mạch, đặc biệt là ngón tay, dễ dàng đứt gãy, có thể thấy được chỗ hung hiểm của một chiêu này. Triệu Vũ Tùng năm đó cũng dừng lại ở tầng thứ 3 của điểm tinh chỉ. Nếu như ta mở ra mắt trái, xác suất điểm tinh nhất chỉ sẽ tăng lên tới 4-5 thành, sau khi thất bại cũng giảm khả năng thương tổn ngón tay đến mức thấp nhất, không cao hơn 1/10. Triệu Phong thầm phân tích. Đương nhiên, cấp độ võ học tăng lên thì tỷ lệ điểm tinh nhất chỉ cũng sẽ dần tăng lên. Lúc đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong, người bình thường thì có 4-5 thành tỷ lệ tính nguy hiểm cũng giảm xuống. Đến tầng thứ 4, xác suất thành công có đến 7-8 phần. Lúc đạt đến tầng thứ 5 có thể phát động hoàn toàn. Về phần trên tầng thứ 6, vậy thì có thể không ngừng sử dụng điểm tinh nhất chi thành công. Đến cảnh giới đó, chỉ pháp giống như sao sáng đầy trời. Nếu không phải là võ học thánh phẩm xuất hiện thì lực công kích của nó gần như là vô địch. Cảnh giới cấp độ này Triệu Phong hiện tại đã không dám hy vọng xa vời, việc này đối với hắn vẫn còn rất xa xôi. Hiện nay, khiến hắn mong chờ nhất chính là tầng thứ 4 điểm tinh chỉ. Một khi đột phá tầng thứ 4 có thể phát động phá không chỉ kình cách không điểm sát địch nhân. Triệu Phong thiếu gia, ngài nhận được một phong thư mời. Người làm từ ngoài cửa đi vào cung kính nói. Triệu Phong có chút kỳ quái, tiếp nhận một tấm thiệp mời màu hồng, bên trên chỉ để mấy chữ Hội nghị Thiên Tài Đinh Cao. Hội nghị Thiên Tài Đinh Cao. Triệu Phong có chút nghĩ không ra, hắn hoàn toàn không biết chút gì về Hội nghị Thiên Tài Đỉnh Cao kỳ quái này. Phía dưới thư mời còn có một dòng chữ rất nhỏ. Người chủ sự Thu Mộng Vũ. Triệu Phong chợt cảm thấy có vẻ quen quen. Thu Mộng Vũ là ai? Triệu Phong vô thức hỏi. Triệu Phong thiếu gia, Thu Mộng Vũ chính là đệ nhất mỹ nữ của thành Vũ Dương, đồng thời cũng là một trong bốn đại thiên tài. Người hầu có chút cổ quái trả lời. Thu Mộng Vũ, không ngờ tên tuổi của Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ mà vẫn có người không biết. Vù! Người hầu vừa mới rời đi, một đạo bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt, nhẹ nhàng tiến vào trong đình viện. Triệu Phong ca, huyên nhận được thiếp mời tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao chưa? Triệu Vũ Phi khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền trên mặt giống như mật ngọt dù người. Rốt cuộc hội nghị thiên tài đỉnh cao là gì? Triệu Phong vẫn không hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Ngay cả hội nghị thiên tài đỉnh cao mà huyên cũng không biết, ta cực khổ. Triệu Vũ Phi há miệng thật to, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng rất xấu hổ và tức giận mình cực khổ đến thu ra một chuyến, thật vất vả mới xin được cho hắn một cái thiếp mời. Thế nhưng người trong cuộc lại căn bản không biết hội nghị thiên tài đỉnh cao là cái gì. Vũ Phi muội, hội nghị thiên tài đỉnh cao rốt cuộc là gì? Triệu Phong không nhìn được mà truy vấn. Hắn cũng không biết được những khúc chiết trong tấm thiếp mời này. Vốn Triệu Lân Long có 5 cái danh sách đề cử tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao, nhưng lại không đề cử cho Triệu Phong. Triệu Vũ Phi vẫn một mực không nói chuyện này cho Triệu Phong, cuối cùng cũng không biết xuất phát từ loại ý nghĩ nào quyết tâm đến thu ra một chuyến, trải qua một phen khó khăn trắc trở thật vất vả mới có thể xin được một cái thiếp mời cho Triệu Phong. Hừ, huyên không biết thì thôi. Triệu Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, nhẹ nhàng rời khỏi đình viện của Triệu Phong. Hả? Triệu Phong có chút kỳ quái, cảm thấy dường như Triệu Vũ Phi đang tức giận mình. Từ khi hai người chuyển vào nội tầng, cả hai vẫn xem nhau như hàng xóm, từ trước đến nay rất hòa thuận thân thiết, tình huống như lần này vẫn là lần đầu xảy ra. Hội nghị thiên tài đỉnh cao U, V, Quy, Quy, Mơ, hay là đi xem một chút, không biết Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ trông như thế nào, chẳng lẽ còn xinh đẹp hơn Triệu Vũ Phi. Triệu Phong cuối cùng đã có chút hứng thú. Hắn mở thiếp mời ra, bên trên có ghi thời gian và địa điểm diễn ra hội nghị thiên tài đỉnh cao. A, không hay rồi. Thần sắc Triệu Phong đột nhiên đại biến, thời gian tổ chức ghi trên thiếp mời chính là tối hôm nay. Lúc này, mặt trời đã xuống núi rồi, chỉ còn không đến nửa canh giờ nữa. Này Vũ Phi! Triệu Phong thở phào một tiếng, tung người nhảy lên cao, từ phía sau đuổi tới. Chúa Tể Chi Vương, tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong, chương 46, Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ. Với tốc độ phiêu lăng độ của Triệu Phong, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp thiếu nữ mặc váy tím xinh đẹp như tiên phía trước. Gương mặt Triệu Vũ Phi thoáng đanh lại, dường như vẫn chưa nguôi giận. Triệu Phong cũng không hiểu tại sao, lại truy vấn lần nữa, nhưng Triệu Vũ Phi cũng không trả lời. Nàng cứ đi thẳng một mạch, đôi mắt trong suốt thỉnh thoảng liếc trộm thiếu niên có vẻ bất đắc dĩ ở bên cạnh. Sắc mặt hơi hòa hoãn xuống một chút, thật sự cũng không định gây bất hòa. Triệu Phong cảm thấy đối phương cũng không thực sự tức giận, vì vậy liền hỏi thăm những chuyện liên quan đến hội nghị thiên tài đỉnh cao. Hội nghị thiên tài đỉnh cao chính là phong vân thịnh hội của toàn bộ thiếu niên trong thành Vũ Dương, những người được mời đến đều là thiên tài tinh anh đến từ các nơi. Không chỉ giới hạn trong ba đại gia tộc mà còn bao gồm những người nổi bật trong cùng thế hệ của tất cả các thế lực lớn khác. Triệu Vũ Phi đại khái nói qua tình huống về hội nghị thiên tài đỉnh cao. Mục đích của hội nghị thiên tài đỉnh cao chính là thông qua hội đàm luận bàn hữu nghị chọn ra một vài thiên tài phong vân. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến cửa lớn của triệu tộc. Cửa lớn của triệu tộc có vài thân ảnh đang đứng, kể cả đám người Triệu Lân Long, Triệu Phong, Triệu Hàn. Vũ Phi muội, chỉ còn thiếu muội mà thôi. Triệu Lân Long liền lộ vẻ mừng rỡ, khí tức trên người bình thản thâm thúy, mơ hồ phát ra một luồng áp bách vượt xa võ giả bình thường. Khí tức của lục trọng võ đạo khiến cho rất nhiều đệ tử triệu tộc ở xung quanh đều ngưỡng mộ và sợ hãi. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đi qua hội hợp cùng những thiên tài trong tộc. Ngoại trừ năm hạng đầu của nội tầng ra, còn có Triệu Cầm, Triệu Thanh trong đó. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Lân Long nhìn thấy Triệu Phong hàng lông mày thoáng nhíu lại một chút. Thế nào Lân Long ca không chào đón ta sao? Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao mình không thể đến? Với thực lực xếp thứ 3 trong triệu tộc của hắn, tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao hẳn là chuyện rất bình thường mới đúng. Ha ha! Triệu Lân Long cười nhạt một tiếng, vẻ châm chọc trong mắt rất nhanh bị thu lại, cũng không để ý đến Triệu Phong nữa. Triệu Phong lại lần nữa có cảm giác như bị bỏ qua một bên. Những đệ tử triệu tộc ở đây, kể cả đám người Triệu Phong, Triệu Cầm đều mơ hồ biết rõ một vài nguyên nhân. Trong những danh ngạch tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao, Triệu Lân Long không hề đề cử Triệu Phong. Dựa theo quy tắc, Triệu Phong không được mời cũng không có cách nào tiến vào hội nghị thiên tài đỉnh cao. Triệu Lân Long không giải thích, hiển nhiên muốn khiến cho Triệu Phong đến lúc đó bị mất mặt. Trong mắt Triệu Phong Sao và Triệu Hàn không khỏi lộ ra vài phần thương cảm. Triệu Phong cảm thấy bầu không khí này hết sức rủi ro, ánh mắt mấy người kia nhìn mình dường như có chút cổ quái. Được rồi, xuất phát. Triệu Lân Long ra lệnh. Địa điểm tổ chức hội nghị thiên tài đỉnh cao chính là ở Hồ Yên Ba gần Thu Gia, sẽ đến ngay thôi. Triệu Vũ Phi quay đầu lại, đôi mắt trong suốt nhìn qua Triệu Phong dường như sợ hắn đi á. Chỉ chốc lát sau, phía trước đã xuất hiện một hồ nước nhỏ, ước chừng rộng hơn 10 mẫu đất. Bên cạnh hồ nước này còn có một ngọn núi cao hơn ngàn mét, vách đá lởm chởm, cây cối xanh um. Kỳ diệu nhất chính là hồ nước kia đã vây quanh hơn nửa ngọn núi. Địa điểm tổ chức hội nghị thiên tài đỉnh cao chính là ở ngay trên ngọn núi của Hồ Yên Ba. Bịch bịch bịch. Ngẫu nhiên xuất hiện một vài vị thiếu niên tài tuấn giẫm lên lá cây, nổi trên mặt hồ để bay vọt lên ngọn núi. Trên đỉnh núi lần lượt nhìn thấy thân ảnh của một vài đệ tử Thu Gia. Bởi người chủ sự của hội nghị thiên tài đỉnh cao chính là Thu Mộng Vũ, xuất thân từ một trong ba đại gia tộc, cho nên nơi này cũng là địa bàn của Thu Gia. Mời các vị đưa ra thiếp mời. Tại cửa vào hội nghị thiên tài đỉnh cao, 7-8 võ giả thanh niên của Thu Gia đứng xếp thành hàng ngang. Những võ giả này cũng không phải là thiếu niên đồng lứa, mà là những thanh niên của Thu Gia, chừng 20-30 tuổi, phần lớn đều là tu vi ngũ trọng võ đạo trở lên. Thiếu niên tiến vào hội nghị thiên tài đỉnh cao đều nhao nhao lấy ra thư mời, kiểm tra từng cách hết sức nghiêm ngặt. Mấy người triệu tộc dưới sự dẫn đầu của Triệu Lân Long đầu tiên thông qua cửa vào. Cuối cùng đến lượt Triệu Phong và Triệu Vũ Phi. Lúc này, khóe miệng Triệu Lân Long khẽ nhích lên một tia vui vẻ, lườm Triệu Phong một cái. Đây chính là thiếp mời của ta. Triệu Phong lấy ra thiếp mời. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai. Võ giả thanh niên khẽ gật đầu để cho Triệu Phong tiến vào. Một màn như vậy khiến nụ cười trên mặt Triệu Lân Long thoáng cứng đờ. Triệu Phong Sao và Triệu Hàn cũng giật mình kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Triệu Phong lại có thiếp mời? Phản ứng của những người này hiển nhiên đều rơi vào trong mắt Triệu Phong. Hắn không khỏi suy tư, đưa mắt nhìn về phía Triệu Vũ Phi muốn dò hỏi. Đôi mắt trong suốt của Triệu Vũ Phi chuyển đi, né tránh ánh mắt của hắn, dường như có chút chột dạ, cũng tiến lên đưa ra thiếp mời của mình. Tiếp đó, 7 người đều thuận lợi tiến vào hội nghị thiên tài đỉnh cao. Triệu Phong vẫn nghi hoặc, liên tục hỏi thăm Triệu Vũ Phi, hắn cảm thấy thiếp mời của mình dường như được gửi tới rất bất thường. Triệu Vũ Phi mỉm cười đáng yêu nói. Muốn biết rõ đáp án, trừ phi huyên trở thành một thiên tài phong vân trong hội nghị thiên tài đỉnh cao này. Triệu Phong lắc đầu cũng không suy nghĩ nữa. Tình cảnh này rơi vào trong mắt Triệu Lân Long, hàng lông mày của hắn thoáng nhăn lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo quét nhìn Triệu Phong một cách mang theo ý cảnh cáo. Triệu Phong cũng cảm thấy ánh mắt tràn đầy địch ý và cảnh cáo này, thế nhưng cũng không có để trong lòng. Với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần sợ Triệu Lân Long. Mấy người triệu tộc rất nhanh được an bài đến trong một cái đình có tỳ nữ dâng lên bánh ngọt và trà thơm. Chỗ đình của triệu tộc rất gần với khoảng đất trống ở trung tâm hội nghị thiên tài đỉnh cao. Trong hội nghị thiên tài đỉnh cao có ba cái đình gần nhất, phân biệt đại biểu cho ba đại gia tộc Triệu, Thu, Tân. Triệu Phong nhìn thấy đệ tử Tân gia ở trong đình viện ở bên trái, Tân Phi và Tân Đông mà lần trước mình từng giao thủ cũng đều ở trong đó. Trong đó, tiến bộ của Tân Phi là nhanh nhất, tu vi tiếp cận ngũ trọng võ đạo. Tân Đông thì thuận lợi đột phá ngũ trọng. Đương nhiên so với tiến triển của Triệu Phong và Triệu Vũ Phi thì vẫn còn chênh lệch lớn. Tu vi bên ngoài của Triệu Phong và Triệu Vũ Phi ít nhất đều đạt đến ngũ trọng võ đạo, hơn nữa còn là những người trẻ tuổi nhất ở đây. Thiên tài lợi hại nhất của Tân gia tên là Tân Vô Ngân, đứng đầu bốn đại thiên tài trong hội nghị thiên tài đinh cao này, những thiên tài khác thậm chí còn không cầm cự được qua 10 chiêu của hắn. Triệu Cầm thấp giọng nói. Theo hướng nhìn của nàng, ánh mắt của mấy người Triệu Phong cũng dừng lại trên người một thiếu niên mặc áo bào xanh bình thường, không có gì đặc biệt. Thiếu niên áo bào xanh này khoảng 16-17 tuổi, tướng mạo bình thường, hai mắt khép hờ, bộ dạng giống như không nghe không thấy mọi chuyện. Hắn chính là Tân Vô Ngân, tu vi thoạt nhìn là ngũ trọng võ đạo đỉnh phong. Đối mặt với Tân Vô Ngân, Triệu Lân Long vốn cao ngạo siêu việt cũng lộ ra vài phần ngưng trọng. Lúc mắt trái của Triệu Phong chạm đến Tân Vô Ngân, tinh mang trong mắt chợt lóe, không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ người này không đơn giản. Đối mặt với Triệu Lân Long, Triệu Phong không có áp lực gì. Chẳng qua, nhìn người kia, hắn lại không thể coi thường. Mắt trái của Triệu Phong bình thường có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Dường như có cảm ứng, Tân Vô Ngân ở trong đình viện đối diện đột nhiên mở to mắt. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, Triệu Phong liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy như đầm nước, giống hệt nét bút vẽ rồng điểm mắt, khiến khuôn mặt vốn bình thường đột nhiên trở nên môi bật, anh vĩ bất phàm. Tân Vô Ngân. Triệu Lân Long khẽ thốt ra ba chữ, trong mắt hiện lên chiến ý, nhìn thẳng về phía đó. Thế nhưng, khiến người khác không ngờ chính là Tân Vô Ngân lại không nhìn đệ nhất thiên tài triệu tộc là hắn. Ánh mắt của hắn không ngờ lại rơi xuống trên người Triệu Phong. Không tệ, lần hội nghị thiên tài đinh cao này cuối cùng đã gặp được đối thủ khiến ta cảm thấy hứng thú. Tân Vô Ngân khẽ gật đầu. Dứt lời. Hắn lại nhắm mắt lại, chưa từng nhìn đám người Triệu Lân Long lấy một cái. Cái gì? Trong mắt Triệu Lân Long tràn ngập hàn ý, hít sâu một hơi, áp chế cơn giận đang bành trướng trong lòng. Phóng mắt khắp toàn bộ thành Vũ Dương, đệ tử hậu bối của ba đại gia tộc còn chưa có ai dám. Không đếm xỉa đến hắn như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại có người dám làm vậy. Mà người đó lại còn là Tân Vô Ngân, chính vì thế hắn mới không thể phát tác. Bởi vì trong hội nghị thiên tài đinh cao lần trước, Tân Vô Ngân đã đánh bại hắn chỉ trong 10 chiêu. Tên này là ai không ngờ lại có thể khiến Tân Vô Ngân coi trọng. Rất nhiều người ở đây đều ngạc nhiên, nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong. Những người này còn bao gồm cả Tân Phi và Tân Đông đã từng giao thủ với Triệu Phong. Trong đó, ánh mắt Tân Phi tràn đầy chiến ý mãnh liệt, mà Tân Đông cũng lộ vẻ chờ mong nói. Tiểu tử này thật sự tiến bộ thần tốc, không ngờ tu vi đã đạt tới ngũ trọng rồi. Tình huống Triệu Phong được Tân Vô Ngân chú ý khiến Triệu Lân Long rất không vui, thầm cảm thấy không phục. Xem thái độ của Tân Vô Ngân, rõ ràng là xem trọng Triệu Phong. Mà dường như lại không để đệ nhất thiên tài của triệu tộc là hắn vào mắt. Tân Vô Ngân. Không lâu nữa đâu, đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ, ai mới là đối thủ chân chính của ngươi. Triệu Lân Long thầm cười lạnh. Lúc màn đêm buông xuống trong hội nghị thiên tài đinh cao càng lúc càng nhiều người. Trong hội nghị thiên tài đinh cao có rất nhiều đình đài đều dành cho những thiên tài trưởng bối hoặc một vài khách quý được mời đến. Toàn bộ thành Vũ Dương thiếu niên tài tuấn được mời có chừng 40-50 người, số còn lại thì ước chừng có hơn 100. Đúng lúc này bên trên hội nghị thiên tài đỉnh cao đột nhiên truyền đến một hồi oanh động. Mau nhìn Thu Mộng Vũ ra rồi. Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ. Mọi người đều nhao nhao kinh hô, bất chợt tiếng náo động liền trở nên tĩnh lặng. Trong bóng đêm huyền ảo trên mặt thảm màu đỏ, một thiếu nữ mặc váy xanh bóng dáng thướt tha đi ra, làn tóc như thác nước phất phới theo gió, gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo giống như sứ ngọc trải qua chế tác cẩn thận, bị làn tóc xanh thoáng che phủ, càng tăng thêm một phần linh động mông lung, giống như tinh linh trong mộng ảo. Thu Mộng Vũ ước chừng 17-18 tuổi, cử chỉ ưu nhã, má lúm đồng tiền như hoa, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười đều lộ ra hàm xúc thú vị, không giống những nữ nhân trẻ trung như Triệu Vũ Phi hay Triệu Cầm. Không hổ là Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ, quả thật chuyến này đi cũng không tệ. Các ngươi đừng quên, Thu Mộng Vũ còn là một trong bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương đấy. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đều thất thần hồi lâu. Phóng mắt khắp toàn bộ hội nghị thiên tài đinh cao, thiếu nữ duy nhất có thể so với Thu Mộng Vũ cũng chỉ có Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi nhỏ tuổi hơn, chỉ mới 14-15 tuổi, vẻ xinh đẹp này thanh thuần thánh khiết tự nhiên chất phác, không hoa mỹ rực rỡ như Thu Mộng Vũ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ bước vào hội nghị thiên tài đinh cao. Dẫn đầu 10 thiên tài của Thu gia bước vào trong đình đối diện với Triệu gia. Hôm nay Mộng Vũ may mắn tổ chức hội nghị thiên tài đinh cao, mời thiếu niên tài tuấn từ khắp phạm vi ngàn dặm quanh thành Vũ Dương đến đây. Thanh âm của Thu Mộng Vũ như suối chảy róc rách, khiến tâm thần người khác rung động, bị giọng nói và dáng điệu tuyệt vời kia hấp dẫn. Quả thật rất đẹp. Triệu Phong cũng không khỏi đánh giá Thu Mộng Vũ vài lần. Triệu Vũ Phi ở bên cạnh thì khẽ nhăn mũi, hừ nhẹ một tiếng. Trong đình của Thu gia, ngoại trừ Thu Mộng Vũ ra còn có một thư sinh áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ bất phàm, tu vi đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Người thư sinh kia tên là Thu Trường Y, đứng ngang hàng với Thu Mộng Vũ trong Thu gia, cũng là một trong bốn đại thiên tài. Triệu Cầm thấp giọng giới thiệu. Nói vậy có nghĩa là Thu gia có đến hai người nằm trong bốn đại thiên tài. Triệu Phong có chút giật mình. Không sai, Thu gia là một thể lực rất mạnh tại thành Vũ Dương, rất không hòa thuận với Triệu gia chúng ta thường xuyên có xung đột. Triệu Phong sao vội vàng bổ sung. Lúc này, bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương đã có mặt đông đủ, bao gồm Triệu Lân Long, Tân Vô Ngân, Thu Mộng Vũ, Thu Trường Y. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 47 sơ hiển thân thủ. Lần trước, xếp hạng bốn đại thiên tài cũng có thứ tự trước sau, trong đó, giữ vị trí thứ nhất chính là Tân Vô Ngân. Thu Mộng Vũ xếp thứ hai, Triệu Lân Long xếp thứ ba, Thu Trường Y xếp thứ tư. Tân gia xếp thứ nhất, xếp thứ hai và thứ tư đều thuộc về Thu gia. Triệu thị gia tộc rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng lần này Triệu gia lại vượt trội hơn trước. Không chỉ vì đệ nhất nhân của Triệu tộc là Triệu Lân Long đã đột phá lục trọng võ đạo, tu vi trấn áp quần hùng, mà còn có đám người Triệu Phong và Triệu Vũ Phi biểu hiện xuất chúng, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã đột phá tu vi ngũ trọng võ đạo. Khiến cho số lượng và chất lượng thiên tài của Triệu tộc còn hơn hẳn những gia tộc khác. Nếu so sánh số lượng thiên tài từ ngũ trọng võ đạo trở lên, Triệu tộc có 5 người theo thứ tự là Triệu Lân Long, Triệu Phong, Triệu Phong, Triệu Hàn, Triệu Vũ Phi. Tân gia chỉ có vẻn vẹn 3 người, kể cả Tân Đông vừa mới đột phá không lâu. Thu gia có 4 người, bao gồm 2 đại thiên tài Phong Vân là Thu Mộng Vũ và Thu Trường Y. Lần hội nghị thiên tài đinh cao này, sợ rằng sẽ là một phen long tranh hổ đấu rồi. Triệu tộc cường thịnh khiến cho hai đại gia tộc khác cảm thấy áp lực, thần sắc đều rất ngưng trọng. Sau khi nhân số đến đông đủ, hội nghị thiên tài đinh cao chính thức khai mạc. hội nghị thiên tài đỉnh cao chủ yếu là luận bàn và trao đổi. Dựa theo quá trình diễn ra hội nghị thiên tài đỉnh cao, mỗi một thiên tài đều có thể biểu hiện võ học của mình và luận bàn cùng người khác. Mỗi khi luận bàn xong, chủ sự và những người khác có thể tham gia đánh giá, hoặc khen hoặc chê. Chính giữa khoảng đất trống của hội nghị thiên tài đỉnh cao có một thạch đài. Ta tu luyện môn võ học gọi là Tảo Vân Thổi đã đạt tới hỏa hầu đỉnh phong rồi. Một thiếu niên liên tục đá ra, nương theo từng đợt kình phong tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy thối ảnh giống như cuồng phong bạo vũ. Luyện võ học cao cấp tới hỏa hầu đỉnh phong cũng không tệ. Mọi người xung quanh đều tán thưởng. Càng hiếm có hơn chính là gã thiếu niên này cũng không phải xuất thân từ ba đại gia tộc, mà là đệ nhất thiên tài của một gia tộc nào đó. Sau khi diễn luyện xong, ánh mắt thiếu niên đột nhiên sáng rực, ôm quyền nói với Thu Mộng Vũ. Tại hạ bất tài, hy vọng có thể cùng Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ luận bàn vài chiêu. Lời vừa nói ra, trên sân lập tức ồn ào. Thôi nào, chỉ bằng vào tên nông dân như ngươi cũng muốn luận bàn với Thu Mộng Vũ. Muốn khiêu chiến với Mộng Vũ thì hãy đánh thắng ta trước đã. Trong những đệ tử của Thu gia, có một thiếu niên tứ trọng võ đạo nhảy ra. Hai thiếu niên rất nhanh liền lao vào đánh nhau. Vị thiếu niên của Thu gia tu luyện một bộ quyền pháp cao cấp, uy lực không tầm thường, đạt đến hỏa hầu đại thành. Kết quả, sau khi giao phong được 5060 chiêu, đệ tử Thu gia đã chiến thắng. Hừ, chỉ bằng vào chút thực lực ấy của ngươi cũng dám đến hội nghị thiên tài đinh cao, thật là đáng xấu hổ. Đệ tử Thu gia cười nhạo một tiếng. Đệ tử thiên tài của ba đại gia tộc đều tu luyện công pháp, võ học cao cấp. Rất toàn diện, thực lực mạnh hơn hẳn những thế lực khác. Sau khi người này chiến thắng đệ tử Thu gia, liền nhanh chóng nhận được sự khiêu chiến của một đệ tử khác trong Tân gia. Hội nghị thiên tài đinh cao tiến hành hết sức thuận lợi. Vừa mới bắt đầu luận bàn, cho nên đều là những thiên tài tứ trọng võ đạo bình thường. Thiên tài phong vân và thiên tài ngũ trọng võ đạo trở lên đều không nhúng tay vào. Không lâu sau, Triệu Cầm và Triệu Thanh của Triệu tộc đã lần lượt lên sân, có thua có thắng. Cứ như vậy, thực lực của những thiên tài thượng tràng càng lúc càng mạnh mẽ. Triệu Hàn bất tài xin được lĩnh giáo thực lực của chư vị. Triệu Hàn đứng ở giữa khoảng đất trống lên tiếng. Ánh mắt của hắn quét qua Tân gia và Thu gia, mục tiêu là những đối thủ ngũ trọng võ đạo. Trong đó, Tân gia có ba vị ngũ trọng võ đạo, cầm đầu là Tân Vô Ngân, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng thực lực đều rất mạnh mẽ. Để ta lên. Tân Đông chậm rãi đứng dậy, vứt cái mũ rơm trên đầu xuống. Lần trước tại cửa chính của Triệu tộc, Tân Đông và Triệu Hàn đã từng giao phong. Lúc ấy, bởi vì tu vi và võ đạo nội kình của Triệu Hàn mạnh mẽ, cho nên Tân Đông mới bị thua. Bại tướng dưới tay. Triệu Hàn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời đã phát động công kích. Thiết bích thù. Cánh tay của Tân Đông như đồng đỏ, cơ nhục thô cứng, đánh ra một quyền thúc giục một luồng võ đạo nội kình cương liệt bá đạo, hung hăng xông lên. Tuyết Hàn Trường. Trên người Triệu Hàn xuất hiện một luồng võ đạo nội kình tràn đầy áp bách và rét lạnh, luồng khí tức lạnh lẽo này theo một trường của hắn đánh ra. Phành. Hai luồng lực lượng hung hăng va vào nhau. Thân hình Triệu Hàn liên tục thối lui. Khí huyết sôi trào. Mà thân hình của Tân Đông thì lại khựng lại giây lát, cảm giác cánh tay như bị đông cứng. Hai người đều có ưu khuyết riêng. Ưu thế của Triệu Hàn là ở chỗ võ đạo nội kình đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Tân Đông tu luyện Minh Đông gia sang, lực lượng cơ thể và năng lực phòng ngự lại càng mạnh hơn. Bởi vì sau khi tấn chức ngũ trọng võ đạo, võ đạo nội kình của Tân Đông đã bắt kịp đối phương, hơn nữa phối hợp lực lượng mạnh mẽ với thiết bích thủ uy lực càng cường đại vô cùng. Đại chiến hơn 10 chiêu, hai người vẫn bất phân thắng bại. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, Triệu Hàn dần có chút quá sức, mỗi lần lấy cứng đối cứng, cánh tay của hắn đều run rẩy, hổ khẩu như muốn nứt ra. Năng lực phòng ngự của Tân Đông rất mạnh mẽ, cho dù võ đạo nội kình có kém hơn cũng không bị thương. Sau trăm chiêu, hô hấp của Triệu Hàn đã trở nên dồn dập, mà Tân Đông vẫn ổn định. Nhị vị đến đây là kết thúc được rồi. Thu Mộng Vũ mỉm cười đứng dậy, kết thúc lần luận bàn này. Tiếp đó, nàng lại bình luận ưu khuyết giữa hai người. Triệu Hàn, võ đạo nội kinh của ngươi rất mạnh, chẳng qua căn cơ lại bất ổn, ta đề nghị ngươi tăng cường củng cố thể chất. Về phần Tân Đông, sở trường của ngươi là phòng ngự và luyện thể, lực công kích cũng rất mạnh, chẳng qua ngươi lại quá ỷ lại vào chúng chiêu thức võ học và kỹ xảo còn chưa đủ. Lời bình của Thu Mộng Vũ quả thật rất đúng trọng tâm. Ngoài ra, còn có thiên tài khác tham gia thảo luận. Trận luận bàn này cuối cùng đánh giá Tân Đông thắng hơn nửa phần. Ha ha, Triệu thị gia tộc còn có ai ra tay nữa không, Triệu Lân Long hay vẫn là Triệu Phong? Tân Đông khoanh tay trước ngực, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh nhìn qua Triệu thị gia tộc. Lần này thiên tài Triệu gia quá nhiều, cho nên đệ tử của Tân gia và Thu gia đều cố gắng khiêu chiến thiên tài của Triệu gia. Ánh mắt của Tân Đông nhìn qua một lượt, cuối cùng tập trung lên người Triệu Phong. Nếu như khiêu chiến với Triệu Lân Long, hắn quả thực không nắm chắc. Lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này, Triệu Lân Long với tu vi lục trọng võ đạo cường thế xuất hiện, áp lực rất lớn, ngoại trừ thiên tài Phong Vân ra, thiên tài bình thường căn bản không dám khiêu chiến. Ngươi vừa trải qua một trận chiến, cho dù ta thắng thì cũng không võ. Chiến đấu không phải bằng sức của mình. Triệu Phong đứng lên, mỉm cười nói. Hắn nói cũng đúng sự thật, Tân Đông vừa mới đại chiến một trận với Triệu Hàn, thể lực và võ đạo nội kình đều tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng lời này của hắn lại khiến cho đám đệ tử của Tân gia rất phản cảm. Tiêu tử nói khoác mà không biết ngượng. Hừ, không dám ứng chiến thì cứ nói thẳng, ta ghét nhất là loại rùa đen rút đầu này. Những lời này chủ yếu bởi vì Triệu Phong ở trong thành Vũ Dương cũng không có danh tiếng gì, rất nhiều người đều không biết hắn, thoạt nhìn còn cho rằng hắn chỉ là một tiểu bối vô danh. Danh tiếng của Triệu Phong chỉ giới hạn trong Triệu thì gia tộc, ở ngoài gia tộc rất ít nhắc đến. Trong số những đệ tử của Tân gia, chỉ có Tân Phi là không cho rằng như vậy, ngược lại thần sắc càng ngưng trọng hơn. Thu Mộng Vũ mỉm cười đề nghị. Không bằng thế này đi, để Tân Đông trước tiên nghỉ ngơi một chút, còn Triệu Phong ngươi thì biểu diễn một chút võ học của mình, hoặc là cùng những người khác luận bàn. Đôi mắt xinh đẹp như sóng nước lưu chuyển của nàng mang theo hứng thú đánh giá Triệu Phong vài lần, đồng thời cũng liếc nhìn Triệu Vũ Phi ở phía xa một cái. Triệu Vũ Phi cũng không nói gì, chi thè lưới. Triệu Phong có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Thu Mộng Vũ này dường như quen biết mình vậy. Chư vị, có ai cùng ta luận bàn vài chiêu không? Hắn mỉm cười nói. Để ta lên, trong số đệ tử của Tân gia, có một thiếu niên mặt sẹo nhảy ra. Chính là Tân Phi. Chỉ mới 2 tháng không gặp mà tu vi của Tân Phi đã đạt tới tứ trọng võ đạo đỉnh phong, tiến triển quả không tầm thường. E rằng ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Phong nhìn Tân Phi bình thản nói. Ta biết. Tân Phi hít sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, trường đao trong tay còn chưa xuất mà đã phát ra tiếng ong ong không ngừng. Chinh! Lưới đao ẩn hiện một tầng khí tức sắc bén, vạch phá không khí sinh ra tiếng rít gào sắc bén, từng đạo ánh đao như dòng nước huyễn hóa thành một cơn sóng biển cực mạnh, hết đợt này đến đợt khác vồ tới. Tật Phong Cuồng Vũ. Đao pháp của Tân Phi đã được thúc giục đến cực hạn, trong phạm vi một trường hoàn toàn bị đao phong đáng sợ bao phủ. Lưới đao và cương phong như hóa thành một thể, giống như đang diễn tả một ca khúc mưa đao. Đối mặt với thế công như vậy, Triệu Phong cũng thoáng động dung, không ngờ rằng thực lực của Tân Phi hiện nay đã có thể khiêu chiến ngũ trọng võ đạo rồi. Lực công kích đơn thuần của Tân Phi thậm chí còn hơn cả Tân Đông. Lăng Vi Bộ. Thân hình Triệu Phong đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định, những nơi hắn đi qua đột nhiên sinh ra từng đạo tàn ảnh giao thoa chồng lên nhau. Phù phù phù. Lần lượt những công kích của Tân Phi đều đánh trúng tàn ảnh, sau đó biến thành bọt biển hư vô. Rất nhẹ nhàng Triệu Phong lướt qua bên cạnh Tân Phi, mà đối phương thậm chí ngay cả chéo áo của hắn cũng không chạm nổi. Thân pháp của Triệu Phong sợ rằng đã tiếp cận bộ ảnh thân của Triệu Lân Long rồi. Triệu Phong sao thầm giật mình. Nổ Long Quyền. Triệu Phong đột nhiên phát ra công kích, nắm quyền của hắn giống như nổ long gào thét, khí thế kinh người. Nắm đấm và trường đao ngạnh kháng vài lần, Tân Phi đều bị đẩy lui, khí huyết chấn động sôi sục. Đây còn may là Triệu Phong đã khống chế tu vi xuống tứ trọng đỉnh phong. Keng! 10 chiêu qua đi, trường đao của Tân Phi đã bị một chỉ của Triệu Phong đánh bay. Một chi này thoạt nhìn bình thường, không có gì đặc biệt, thế nhưng uy lực lại lớn vô cùng. Trường đao của Tân Phi bay đi hơn 10 thước mới rơi xuống đất. Thực lực của các hạ, Tân Phi đã hoàn toàn bội phục, ngoại trừ Vô Ngân ra, ngươi là cường giả thứ hai khiến ta chính thức tâm phục khẩu phục. Tân Phi cũng không hề nhục chí, xoay người nhặt đao lên. Liên tục bị áp bách và khích lệ, nhất định sẽ trở thành động lực khiến hắn phát triển tiến bộ hơn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành cao thủ đao đạo. Triệu Phong cũng không khỏi tán thưởng, hắn từ trên người Tân Phi nhìn thấy một cổ tiềm lực và nghị lực phi thường, đây là thứ mà rất nhiều thiên tài ở đây đều không có. Sau khi chiến thắng Tân Phi, Triệu Phong xem như đã sơ hiển thân thủ. Mặc dù đối thủ của Triệu Phong chỉ có tu vi tứ trọng võ đạo, thế nhưng người có nhãn lực phi thường đều có thể nhìn ra được thực lực cường đại của hắn. Triệu Phong, tiến bộ của ngươi quả thật không nhỏ. Tân Đông chậm rãi đứng dậy. Trải qua một hồi nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục được khá nhiều, đó cũng là nhờ lúc trước hắn chiến đầu với Triệu Hàn cũng không bị thương động đến gân cốt. Trận chiến lần trước bại trong tay ngươi, lần này sẽ đòi lại. Sắc mặt Triệu Phong vẫn dường dưng như cũ. Khiêm tốn rồi, lần trước ngươi còn chưa tấn chức tứ trọng võ đạo mà ta đã không thể làm gì được khinh thân võ học của ngươi. Lần này, hy vọng ngươi đừng né tránh nữa, hãy chiến đấu giống như nam nhân chân chính. Tân Đông cũng không phải loại người cuồng vọng. Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu. Triệu Phong hít sâu một hơi, đánh tới một quyền hết sức đơn giản. Đến tốt lắm. Tân Đông cười lớn một tiếng, luận về va chạm chính diện, hắn còn chưa từng sợ ai. Phành! Hai nắm quyền của hắn phảng phất như đồng thiết đối chiến cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ vang rồi. Phù! Sóng khí vô hình cùng với tiếng vang trầm đục lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Ở đây có rất nhiều đệ tử thiên tài đều cảm thấy khí huyết chấn động, màng nhĩ đau đớn như muốn nứt ra. Lực lượng thật đáng sợ. Rất nhiều người đang quan chiến đều cảm thấy sợ hãi, chỉ bằng tiếng vang đó đã đủ khiến người khác kinh hồn động phách rồi. Một quyền đối chiến, thân hình của hai người vẫn bất động giống như hóa đá. Toàn trường đột nhiên trở nên im lặng. Không lâu sau, thân hình của một người trong đó run lên một tiếng, thổ ra một búng máu. Chúa Tể Chi Vương, tác giả Khoái San Điếm, người làm Ezit Phong, chương 48. Uy lực của điểm tinh chỉ. Lực lượng và lực lượng va chạm, không hề có kỹ xảo lòe loẹt, chỉ có va chạm nguyên thủy nhất. Chỉ trong một chiêu, hai người đã phân thắng bại. Rất nhiều thiên tài trên sân đều có chút hồi hộp, cũng có một số người lộ vẻ khó tin. Bởi vì người bị thua chính là Tân Đông. Tân Đông không giống Triệu Phong, thực lực và uy danh của hắn trong số những thiếu niên của thành Vũ Dương cũng không nhỏ. Trong hội nghị thiên tài đinh cao lần trước, hắn xếp hạng rất gần với bốn đại thiên tài Phong Vân. Trong ấn tượng của rất nhiều người, luyện thể võ học của Tân Đông quả thật vô cùng mạnh mẽ, trong số những người ở đây cũng thuộc loại số một số hai. Nhưng không ngờ rằng, lần luận bàn hôm nay, hắn lại thua trong một chiêu, còn là thua tại phương diện lực lượng. Ta thua rồi. Nếu như không nhìn lầm thì võ học mà ngươi tu luyện là Thiết Bích Quyết, ít nhất cũng đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong. Tân Đông lau khô vết máu trên khóe miệng, nói. Hắn đã nhìn thấu được võ học luyện thể của Triệu Phong. Thiết Bích Quyết so với Minh Đồng Gia Sắt của hắn còn cao minh hơn, độ khó và áo nghĩa lại càng cao hơn. Luận về uy lực và phẩm chất, Thiết Bích Quyết gần như không hề thua kém võ học đỉnh cấp, nghe nói là do võ học thánh phẩm Ngân Bích Quyết trong truyền thuyết đơn giản hóa mà thành. Không sai. Triệu Phong cũng không phủ nhận. Thiết Bích Quyết của hắn cũng không phải chỉ mới tầng thứ tư đỉnh phong, bởi vì mấy ngày trước, hắn đã đột phá tầng thứ năm rồi. Thành Vũ Dương từ khi nào lại xuất hiện nhân vật có xấu có má như vậy? Luyện thể vượt qua Tân Đông, e rằng thân thể và lực phòng ngự của hắn đã trở thành đệ nhất nhân của Thành Vũ Dương rồi. Sau khi đánh bại Tân Đông, uy danh của Triệu Phong liên tăng mạnh khiến rất nhiều tân tú thiên tài ở đây nổi lên thảo luận. Luận bàn hoàn tất, Triệu Phong cũng không tiếp tục quay về chỗ ngồi trong đình của Triệu tộc. Đám người Triệu Hàn, Triệu Phong sao đều kinh ngạc và kiêng kỵ khi nhìn về phía hắn. Đặc biệt là Triệu Hàn, trong lòng hắn lại càng kinh hãi, chính mình đấu hơn trăm chiêu cũng không thể thắng được Tân Đông. Không ngờ Triệu Phong chỉ cần một chiêu đã chiến thắng. Xem ra sau võ hội gia tộc, chênh lệch giữa hắn và Triệu Phong lại càng lớn hơn. Đương nhiên, đó là bởi vì Triệu Phong và Tân Đông dùng lực ngạnh lực, một chiêu phân thắng bại cũng xem như bình thường. Cho nên Triệu Lân Long thân là đệ nhất nhân của Triệu tộc cũng chỉ lộ ra đôi chút kinh ngạc mà thôi, rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường. Hội nghị thiên tài đinh cao lần này, tất cả thiếu niên thiên tài đều thu được gặt hái qua nửa nén hương. Chập chập, đến lượt ta. Trong triệu thì gia tộc, một thiếu niên lười biếng bước ra, là Ngũ Trọng Võ Đạo. Lần này, người xuất thủ là Triệu Phong sao? Nếu tính theo xếp hạng trong tộc thì Triệu Phong sao thậm chí còn xếp trước Triệu Phong một bậc, rất gần với Triệu Lân Long. Không chỉ tu vi của Triệu Phong sao rất cao, mà hỏa hầu của các loại võ học cũng đều không tầm thường. Hắn vừa lên sân, lần lượt chiến thắng Tân gia và một vị thiên tài Ngũ Trọng Võ Đạo mới nổi của Thu gia cực kỳ cường thế. Đặc biệt là lúc cuối Triệu Phong sao thi triển ra quyền pháp võ học đỉnh cấp, tuy hỏa hầu không cao, nhưng uy lực lại hết sức kinh người. Hiện nay, khí thể của Triệu Phong sao còn áp đảo Triệu Phong. Tiếp theo, chỉ còn lại đối thủ cấp bậc thiên tài Phong Vân là hắn có thể khiêu chiến mà thôi. Tân Vô Ngân, Thu Mộng Vũ, Thu Trường Y. Thu Trường Y, một năm trước thua trong tay ngươi, lần này ta sẽ không thất bại đâu. Lòng tin của Triệu Phong sao tăng mạnh. Ha ha, ngươi quả thật tiến bộ không ít. Thế nhưng nếu nghĩ rằng có thể chiến thắng ta thì không dễ đâu. Thu Trường Y mặc trang phục thư sinh, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn mỹ. Trong hội nghị thiên tài đỉnh cao, hai đạo thân ảnh giao thoa cùng một chỗ. Đối mặt với Triệu Phong, cho dù là một trong bốn đại thiên tài như Thu Trường Y cũng phải toàn lực ứng phó. Đó là bởi vì lực công kích, khả năng phòng ngự và tốc độ của Triệu Phong sao đều rất mạnh. Hầu như không có sơ hở, hơn nữa còn học được một môn võ học đỉnh cấp, quả thật rất khó chơi. Thu Trường Y thì lại rất am hiểu về thân pháp và khinh thân thuật. Vù vù vù. Trong bóng đêm, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng trôi nổi bồng bềnh, phiêu giật như mưa bay, tốc độ nhanh như gió thổi. Lưu Vũ Bộ, Lưu Vũ Phi Vân. Bộ pháp và khinh thân thuật của Thu Trường Y hiển nhiên là có cùng một mạch, cả hai môn này đều hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng. Đặc biệt là võ học khinh công Lưu Vũ Phi Vân của hắn đã tu luyện tới hỏa hầu đỉnh phong. Luyện võ học khinh thân cao cấp tới hỏa hầu đỉnh phong, cho dù phóng mắt khắp toàn bộ thiếu niên hậu bối của Triệu tộc thì cũng chỉ có một người. Triệu Cầm nói. Luận tốc độ khinh thân, Thu Trường Y chính là đệ nhất nhân trong hội nghị thiên tài đỉnh cao lần trước, bất kể ai gặp hắn đều cảm thấy khó chơi. Hai đạo thân ảnh trên sân nhanh chóng giao thoa. Triệu Phong sao tại các phương diện đều có biểu hiện không tầm thường, cho nên mặc dù tốc độ của hai bên có chút chênh lệch, nhưng kiên trì hơn trăm chiêu mà hắn vẫn giữ được khí tức trầm ổn như cũ. Hai đại thiên tài bất phân thắng bại. Một bên khí tức trầm ổn, một bên thì tiêu sái tự nhiên. Dựa theo quy củ của hội nghị thiện tài đỉnh cao, nếu như luận bàn bất phân thắng bại thì sẽ do mọi người trên sân đánh giá kết quả. Trải qua một phen thảo luận và trao đổi, cuối cùng phán Thu Trường Y thắng hơn nửa phần. Lý do là bởi Thu Trường Y trong chiến đấu vẫn luôn nắm quyền chủ động, nội công càng thâm hậu. Hơn nữa, chủ sự lần này là Thu gia, mặc dù phán quyết có chút bất công, nhưng cũng không có bao nhiêu người chỉ trích. Sau khi Thu Trường Y thắng, hắn vẫn không dừng lại, ánh mắt chuyển qua nơi khác. Sau đó dừng lại trên người Triệu Vũ Phi, vẻ mặt đầy hứng thú. Vũ Phi cô nương. Trong mắt Thu Trường Y mang theo ý cười, cũng không che giấu cảm giác hóa hảo và ái mộ của hắn. Thường xuyên đứng cùng với tuyệt sắc mỹ nữ như Thu Mộng Vũ, hắn tự nhiên có khả năng miễn dịch đối với mỹ nữ bình thường, nhưng khi nhìn thấy Triệu Vũ Phi, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, khó mà giữ được bình tĩnh nữa. Nếu như bỏ qua một nữ hài như vậy, nhất định hắn sẽ hối hận cả đời. Thu Trường Y, ngươi muốn luận bàn với ta? Trên mặt Triệu Vũ Phi vẫn giữ nét vui vẻ, không hề có ý sợ hãi. Không, người ta muốn khiêu chiến là hắn. Ánh mắt Thu Trường Y xoay chuyển, sau đó dừng lại trên người Triệu Phong ở bên cạnh nàng. Biến hóa này khiến cho rất nhiều người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại là ta? Mặc dù Triệu Phong không sợ khiêu chiến, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Ta muốn biết trên người Triệu Huyên có chỗ nào khác thường nhân mà khiến một mỹ nữ như Vũ Phi cô nương bất chấp tất cả xâm nhập Thu gia để xin cho ngươi một danh ngạch tham dự hội nghị thiên tài đinh cao. Thu Trường Y đột nhiên nhìn Triệu Phong với ánh mắt chăm chú. Trong lòng hắn biết rõ Triệu Vũ Phi nhất định là rất sùng bái Triệu Phong. Muốn thay thế địa vị của hắn thì chỉ có một cách, đó là chiến thắng Triệu Phong. Cái gì Vũ Phi đã xin cho hắn một cái danh ngạch? Triệu Lân Long giật mình kinh hãi, trong lòng dâng lên phiền muộn tràn đầy đố kỵ. Lúc này, hắn phải nhìn Triệu Phong với ánh mắt hoàn toàn khác. Vũ Phi cảm ơn. Triệu Phong nhìn Triệu Vũ Phi mỉm cười, lộ ra một tia cảm kích. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, danh ngạch này làm sao nhận được. Xét tình cảnh Triệu Lân Long trước sau vẫn luôn bỏ qua hắn mà nói, bản thân rất có thể sẽ không có danh ngạch. Chúng ta là bạn tốt, còn là hàng xóm tốt, nếu như muốn cảm tạ ta thì huynh hãy đánh bại hắn đi. Triệu Vũ Phi nhọn miệng cười. Giống như dòng sông sau cơn mưa, gương mặt thuần mỹ trắng như tuyết lộ ra một tia ửng hồng, trong khoảnh khắc đó, thậm chí còn áp đảo ánh sáng rực rỡ của Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ. Tôi nói được làm được. Triệu Phong chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết, hừng hực thiêu đốt. Không vì gì cả, chỉ vì Triệu Vũ Phi đã nỗ lực giành lấy danh ngạch cho mình, mà hắn không thể nhượng bộ, nhất định không thể thua. Được lắm, Triệu Phong, chỉ mong ngươi đừng khiến cô nương ủng hộ mình phải thất vọng. Thu Trường Y nhẹ nhàng nói vô cùng phong độ, thế nhưng trong lòng lại có chút hâm mộ và ghen ghét. Thế nhưng, người thực sự tràn ngập ngọn lửa đô kỵ lại chính là Triệu Lâm Long. Dựa vào cái gì? Tiểu tử chi tộc này đừng mơ tưởng cướp được nữ nhân của ta. Vẻ mặt của Triệu Lân Long trong bóng đêm sáng tối bất định, có vài phần âm trầm. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh trong sân đã nhanh chóng giao thoa cùng một chỗ. Thân pháp của Thu Trường Y vẫn tiêu sái phiêu giật như cũ, giống như bạch câu quá khích. Thành ngữ ngựa trắng lướt qua khe cửa ám chỉ thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Hắn một thân áo trắng tuấn mỹ nho nhã, phối hợp với tốc độ thân pháp trở thành tiêu điểm cho một số nữ nhân. Thế nhưng đối thủ của hắn cũng có tốc độ thân pháp không hề tầm thường. Phiêu lăng độ lăng vi bộ. Triệu Phong thi triển võ học khinh thân và bộ pháp thân pháp. Hai môn võ học này của hắn cũng cùng một mạch phối hợp lẫn nhau. Cho đến nay, phiêu lăng độ của Triệu Phong vẫn dừng lại ở tiểu thành, chẳng qua hỏa hầu hơn trước kia đôi chút mà thôi, vẫn còn khoảng cách với cảnh giới đại thành. Thế nhưng bộ võ học khinh thân này không thể dùng lẽ thường mà suy xét, bởi vì nó thậm chí còn vượt qua cả võ học đỉnh cấp. Trên phương diện tốc độ, Triệu Phong chỉ phát huy 7-8 phần, cũng đánh ngang tay với Thu Trường Y. Về phần lăng vi bộ, hắn cũng chỉ phát huy đến hỏa hầu đại thành, đã đủ khiến Thu Trường Y lực bất tòng tâm rồi. Tại sao lại như vậy? Tốc độ và bộ pháp của hắn đều không thua ta. Trong lòng Thu Trường Y kinh hãi, sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Từ xưa đêm nay, tốc độ và thân pháp của hắn vẫn được xưng là nhân tài kiệt xuất của thành Vũ Dương. Nhưng ngày hôm nay, lại có một người không hề thua kém hắn. Tại phương diện mà mình an hiểu nhất, Thu Trường Y lại không thể làm gì được đối phương. Thế nhưng tại phương diện võ học luyện thể và công kích, Triệu Phong hiển nhiên còn hơn hắn. Điểm tinh chi. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, đánh ra một chi. Võ đạo nội kinh kèm theo phát ra tiếng rít gào sắc bén. Vù. Võ đạo nội kinh quấn quanh ngón tay lập tức ngưng tụ thành một điểm, dung nhập lực lượng toàn thân, một đạo tinh điểm xanh nhạt xẹt qua trong hư không, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Điểm sáng như ánh sao. Phụt. Thu Trường Y muốn tránh cũng không được, chống đỡ một kích, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, ngay cả đầu cánh tay cũng mất đi chi giác. Thậm chí còn có một cổ nội kình được ngưng tụ đến mức tận cùng xâm nhập vào tạng phủ, khiến hắn gần như thổ huyết. Bịch bịch bịch. Thân hình hắn liên tiếp lui lại vài bước, lúc này mới có thể đứng vững. Võ học đỉnh cấp tại sao có thể thua? Thu Trường Y cắn răng một cái, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ mà mình ẩn giấu. Bịch. Một cánh tay như đồng thiết vỗ nhẹ lên bả vai của hắn. Cái gì? Lập tức toàn thân Thu Trường Y giống như rơi vào hầm băng. Thì ra trong khoảnh khắc đối phương thất thần lộ ra kẽ hở, Triệu Phong đã nhân cơ hội đó thi triển lăng vị bộ với góc độ và tốc độ không thể tin nổi di chuyển đến sau lưng hắn. Ta thua rồi sao? Thu Trường Y có chút thất hồn lạc phách, đến bây giờ vẫn không dám tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Tốc độ và thân pháp của Triệu Phong không kém gì hắn, mà lực lượng công kích lại dễ dàng thắng hắn, thậm chí còn học được võ học đỉnh cấp là điểm tinh chi rất có uy danh. Điểm tinh chi. Hàng lông mày của Triệu Lân Long nhướng lên. Điểm tinh chi và vân toa chi mà hắn tu luyện đều là võ học đỉnh cấp, có lực công kích mạnh mẽ. Lúc trước, gia chủ Triệu Thiên Thương đã từng nói với hắn. Ta truyền thủ cho ngươi vân toa chi, nếu chỉ luận về đơn thể công kích thì gần như có thể xưng hùng trong rất nhiều tuyệt học của Triệu gia, nếu điểm tinh chỉ không xuất hiện thì những loại võ học đỉnh cấp khác khó có thể cùng ngươi tranh phong. Tại sao nghĩa phụ lại không truyền thủ điểm tinh chỉ cho ta? Triệu Lân Long cảm thấy vô cùng khó hiểu. Điểm tinh chi rất khó tu luyện tính. Nguy hiểm cũng rất lớn, chỉ cần sai lầm một chút là có thể tự mình hại mình. Hơn nữa, cho dù là gia chủ thì ta cũng không thể để ngươi tùy tiện đến Huyền Vũ Các để chọn lựa võ học đỉnh cấp được. Những âm thanh này không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Còn may là điểm tinh chỉ của Triệu Phong chỉ mới tu luyện tới tầng thứ 2. Nếu tu luyện tới tầng thứ 3 thì phiền toái rồi. Triệu Lân Long thở phào một hơi. Từ cảnh tượng vừa rồi mà xét, điểm tinh chi của Triệu Phong có lẽ còn chưa đạt tới tầng thứ 3. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Ezip Phong chương 49 không quá 10 chiêu tân vô ngân. Triệu Phong thi triển điểm tinh chỉ, xuất ra một chỉ đã đánh bại được Thu Trường Y. Khiến cho mọi người trong hội nghị thiên tài đỉnh cao đều kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này xuất hiện từ lúc nào, tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Vừa rồi hắn dùng một chiêu đánh bại Tân Đông, bây giờ ngay cả Thu Trường Y cũng bại trong tay hắn. Chấn động trên sân còn vượt qua những trận luận bàn trước đó. Bởi vì Thu Trường Y chính là một trong bốn đại thiên tài phong vân. Triệu Phong chiến thắng được Thu Trường Y cũng đồng nghĩa với việc trở thành thiên tài phong vân mới. Một ít thiên tài biết Triệu Phong của Triệu tộc cũng kinh hãi biến sắc. Đám người Triệu Phong, Triệu Hàn, Triệu Cầm, hai mặt nhìn nhau, không thể che giấu được sự kinh ngạc. Hắn thật sự chiến thắng rồi. Trong ánh mắt trong suốt của Triệu Vũ Phi tràn ngập vui mừng, phảng phất như so với tự mình chiến thắng còn cao hứng hơn. Triệu thị gia tộc, ngoại trừ Triệu Lân Long gia vẫn còn nhân vật lợi hại như thế. Càng đáng sợ hơn là hắn chỉ mới gần 14 tuổi mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Thu Mộng Vũ lộ ra vài phần lo lắng và kiêng kỵ. Trong thành Vũ Dương ba đại gia tộc vẫn luôn so kè và cạnh tranh lẫn nhau. Đặc biệt là Thu gia và Triệu gia vẫn luôn đối lập trường kỳ, sản nghiệp khác nhau, cho nên trên phương diện làm ăn vẫn không ngừng xảy ra xung đột. Mà tiềm lực của đệ tử đời sau chính là vận mệnh tương lai của ba tộc. Sau khi đánh bại Thu Trường Y, Triệu Phong quay trở về nơi nghỉ ngơi của Triệu tộc. Hắn mỉm cười nói với Triệu Vũ Phi. Đánh thắng hắn rồi, ta nói được thì làm được, chắc là không khiến Triệu Vũ Phi thất vọng đâu. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi ta chỉ nói giỡn mà thôi, chẳng qua là muốn thăm dò thực lực chân chính của Triệu Phong ca mà thôi. Trong đôi mắt sáng của Triệu Vũ Phi lóe lên một tia rào hoạt vui vẻ, lúm đồng tiền trên mặt hiện lên, hết sức ngọt ngào. Triệu Phong nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng địch ý đến từ phía bên cạnh. Vừa liếc mắt nhìn liền thấy vẻ mặt âm hàn mang ý cảnh cáo của Triệu Lân Long. Triệu Phong lắc đầu, Triệu Lân Long lầm tưởng mình theo đuổi Triệu Vũ Phi, đã rất nhiều lần cảnh cáo và thị uy. Bản thân hắn cũng lười giải thích. Với thực lực của Triệu Phong hiện nay cũng không ấy kỳ bất kỳ kẻ nào trong hàng ngũ hậu bối. Hội nghị thiên tài đinh cao vẫn tiếp tục diễn ra, những thiên tài nổi bật của thành Vũ Dương không ngừng xuất thủ, vô cùng đặc sắc. Hồi lâu sau, Thu Mộng Vũ, chủ sự của hội nghị thiên tài đinh cao đã tự mình lên sân khấu biểu thị. Thu Mộng Vũ liên tiếp thắng mấy vị thiên tài tứ trọng ngũ trọng. Với thực lực của Triệu Cầm, Triệu Thanh căn bản không thể cầm cự quá ba chiều trong tay Thu Mộng Vũ, những thiên tài ngũ trọng võ đạo khác. Như cấp bậc Triệu Hàn, Triệu Phong sao cũng không cầm cự môi quá 20 chiêu. Không ít người trên sân đều âm thầm líu lưỡi. Thực lực của Thu Mộng Vũ so với Thu Trường Y còn cao hơn nửa cấp. Triệu Phong dường như có chút bất ngờ. Trải qua một thời gian dài, ấn tượng lớn nhất của mọi người đối với Thu Mộng Vũ vẫn là Vũ Dương đệ nhất mỹ nữ. Nhưng luận thực lực, tại lần hội nghị thiên tài đinh cao trước, Thu Mộng Vũ xếp hạng hay, xếp hạng còn cao hơn cả Triệu Lân Long. Triệu Lân Long trong những đại tân tú của thành Vũ Dương, tu vi của huynh là cao nhất, Mộng Vũ cả gan muốn luận bàn với huynh vài chiêu. Thu Mộng Vũ mỉm cười nói. Lần trước thua bởi ngươi, lần này tự nhiên khó tránh khỏi một trận chiến. Triệu Lân Long chậm rãi đứng dậy, khí tức mạnh mẽ của lục trọng võ đạo tràn ra. Mang đến một loại áp bách khí huyết vô hình. Giờ khắc này ánh mắt của hắn nhìn quanh hội nghị thiên tài đinh cao có cảm giác bế nghễ siêu nhiên. Chẳng qua, vừa rồi ngươi đã liên tiếp đánh mấy trận, ta thắng cũng không võ. Triệu Lân Long đột nhiên nói. Lân Long huyên không hổ là đệ nhất thiên tài của Triệu tộc, vậy thì Mộng Vũ sẽ nghỉ ngơi một lúc vậy. Thu Mộng Vũ mỉm cười tự nhiên, cũng không hề cự tuyệt. Đối mặt với Triệu Lân Long có tu vi cao nhất hội nghị thiên tài đinh cao, nàng cũng muốn dùng toàn lực để ứng phó. Còn người nào dám đánh với ta một trận hay không? Triệu Lân Long cười dài một tiếng, võ đạo nổi kinh tràn ra uốn lượn quanh người, kình phong bốn phía nổi lên vù vù. Vang vọng cùng gió đêm. Ánh mắt của hắn mang theo áp bách không tên nhìn quét qua hai nhà Thu, Tân. Một vị thiếu niên gầy gò khẽ nói với Thu Mộng Vũ. Thu Lâm, ngươi hãy cẩn thận, đừng ngạnh đấu với hắn. Thu Mộng Vũ gật đầu, cũng nắm bắt thời gian để khôi phục yêu nguyên khí. Vụt! một thiếu niên ngũ trọng võ đạo gầy gò nhảy vào chính giữa hội nghị thiên tài đinh cao, nói: Triệu Lân Long, lần hội nghị thiên tài đinh cao trước, ta đã thua ngươi, hôm nay lại đánh một trận nào? Chiến ý trên người Thu Lâm tràn đầy, hai tay lưu chuyển một tầng khí tức màu xanh lục, võ đạo nội kinh của hắn đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Ha ha, xem ngươi có thể tiếp được của ta mấy chiêu. Triệu Lân Long khẽ cười một tiếng, thân hình nhoáng lên một cách lưu lại vài đạo tàn ảnh màu vàng trong bóng đêm. Phần lớn người trên sân đồng thời nhìn thấy thân ảnh của Triệu Lân Long đều cảm thấy giống như ruột mị, giao hòa với cảnh sắc trời đêm vậy. Võ học cao cấp bộ ảnh thân. Bộ thân pháp này thi triển trong bóng tối có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Một ít người đang quan chiến lập tức kinh hô. Lúc này trong bóng đêm lưu lại từng đạo quý tích tàn ảnh của Triệu Lâm Long. Thu Lâm giật mình, ánh mắt của hắn gần như không nhìn thấy rõ quý tích di động của Triệu Lân Long, càng khó phán đoán được lộ tuyến công kích của hắn. Thương phong trường. Hắn cắn răng một cái, lục khí sâu trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, kình phong hùng hậu cùng tiếng gió rít trầm thấp quét thẳng về phía trước vài mét. Phụt phù phù. Trường pháp của hắn phun ra nuốt vào, hùng hậu liên miên, dẫn động từng đạo kình phong trầm muộn rít gào, đánh trúng vị trí của Triệu Lân Long. Thế nhưng hắn liên tục xuất ra mấy chiêu mà ngay cả chéo áo của Triệu Lân Long cũng chưa chạm được. Vụt! Tàn ảnh màu vàng giống như ruột mì của Triệu Lân Long lại tan vỡ, biến mất trong tầm mắt của Thu Lâm. Thu Lâm liền cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ bên cạnh đánh tới. Thương phong nghịch chuyển. Hắn kinh hãi quát lên một tiếng, trường phong xoay chuyển, khí tức màu xanh lục dâng trào khắp toàn thân theo trường thế đánh về phía sau. Phành! Một đạo âm thanh kỳ lạ vang lên giữa bầu trời đêm. Động tác của Thu Lâm thoáng cứng lại, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cố gắng cử động cánh tay, thế nhưng lại không nhúc nhích được chút nào. Một trường toàn lực của võ học cao cấp đại thành lại bị chặn lại tại giữa không trung. Hít! Không ít người trên sân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đằng sau Thu Lâm, một nam tử mặc trường bào màu vàng kim, khí định thần nhàn đặt một tay trên vai hắn. Sống lưng Thu Lâm toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác bờ vai đặt trên vai nặng tựa ngàn cân. Bất kể hắn giãy giụa như thế nào cũng không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả võ đạo nội kinh trong cơ thể của hắn cũng bị một luồng khí tức bá đạo chân nhiếp trong thể nội. Bộ pháp cao cấp bộ ảnh thân cảnh giới đỉnh phong cộng thêm tu vi lục trọng của Triệu Lân Long, ngay cả Thu Lâm cũng không cầm cự nổi một chiêu của hắn. Thu Trường Y hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Lân hội nghị thiên tài đỉnh cao này, thực lực của Triệu Lân Long còn mạnh mẽ hơn so với hắn tưởng tượng. Còn ai muốn luận bàn với ta nữa không? Triệu Lân Long đứng sừng sững giữa trung tâm hội nghị thiên tài đinh cao, áo bào màu vàng rộng lớn bay phất phới trong gió, giống như quân vương. Ta! Sau khi Thủ Lâm thua, một vị thiếu niên ngũ trọng võ đạo của Tân gia bước ra, nhưng xếp hạng của hắn còn cao hơn cả Tân Phi và Tân Đông. Ba chiêu sẽ đánh bại ngươi. Triệu Lân Long cười nhạt một tiếng, tàn ảnh màu vàng giống như hư ảnh tàn phong lướt qua trong bóng đêm. Hai đạo thân ảnh giao thoa hai ba lượt, thì hai tiếng phành phành vang lên, thân hình vị thiếu niên ngũ trọng võ đạo kia gần như bay ngược ra ngoài. Phủ! Luồng khí tức màu tím xanh vần quanh trên người Triệu Lân Long, phối hợp với áo bào màu vàng chiếu rọi, thoạt nhìn giống như chân long, thanh thế lại lần nữa tăng vọt. Còn ai nữa? Ánh mắt Triệu Lân Long dò xét khắp toàn trường, đảo qua Thu Mộng Vũ, rồi lại đảo qua Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân vẫn nhắm mắt ngồi yên, không hề trả lời, dường như không hứng thú với việc ứng chiến. Ngay lúc Triệu Lân Long đang cân nhắc xem sẽ khiêu chiến ai thì một tiếng nói vang lên. Ta! Thu Mộng Vũ nhẹ nhàng nhảy lên sân. Giống như một đạo tơ lụa màu xanh, uyển chuyển như tiên, ưu nhã thần bí, mông lung như mộng, đáp xuống trung ương hội nghị thiên tài đỉnh cao. Đó là thân pháp gì? Một vài thiếu niên trên sân lập tức lộ ra ánh mắt thất thần. Thân pháp của Thu Mộng Vũ mông lung phiêu giật, như mộng như ảo, thân thể xinh đẹp của nàng mềm mại như không xương, khẽ lơ lửng giữa khoảng không. Đen rất tốt. Triệu Lân Long thi triển bộ ảnh thân, vài đạo tàn ảnh màu vàng dung nhập trong bóng đêm cùng giao thoa với bóng hình xinh đẹp màu xanh kia. Phành! Hai đạo thân ảnh ngẫu nhiên giao kích tại giữa không trung rất nhanh lướt qua nhau. Mỗi một lần giao kích, thân thể mềm mại của Thu Mộng Vũ đều lộ ra sự mềm dẻo dịu dị, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa tá lực đả lực, xoay tròn không ngừng hiển lộ mỹ cảm vô hạn. Thu Mộng Vũ tu luyện mạn xà nhu thể là một bộ võ học luyện thể đặc thù, khiến cho thân thể có được nhu tính vô cùng, có thể chịu được lực lượng lớn hơn, càng an hiểu tá lực đả lực, so chiêu với võ giả cùng cấp, căn bản không thể đả thương được nàng chút nào. Triệu Cầm mở miệng thuyết minh. Luận cảnh giới võ học luyện thể của Thu Mộng Vũ gần như tương đương với Triệu Phong và Tân Đông. Thế nhưng đặc thù của võ học luyện thể mà Thu Mộng Vũ tu luyện chính là lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực. Ngoài ra, võ học khinh thân và bộ pháp thân pháp của Thu Mộng Vũ đều không thua kém gì Thu Trường Y, võ đạo nội kinh thậm chí tiếp cận lục trọng. Với khả năng của Triệu Lân Long, cho dù đánh với Thu Mộng Vũ 20 chiêu, phát huy bộ anh thân đến cực hạn thì cũng không thể chiếm được tiện nghi. 30 chiêu 40 chiêu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ưu thế của Triệu Lân Long dần dần lộ ra. Cảnh giới bộ pháp của hắn khá cao, thực lực tu vi cũng mạnh, xét về tổng hợp thì hắn hơn hẳn Thu Mộng Vũ. Vân Toa Chi. 50 chiêu qua đi, Triệu Lân Long phát động võ học đỉnh cấp. Xẹt. Vù vù. Đầu ngón tay mang theo khí tức màu tím xanh, ngưng tụ lại như châm, đầu ngón tay đâm thẳng tới, phát ra tia sáng lập lòe, phảng phất như muốn xuyên thủng tầng mây trên trời. Thu Mộng Vũ cuối cùng cũng không địch lại, liên tục ngăn cản hơn 10 chiêu, khí tức sôi trào, suýt nữa thổ huyết. Lân Long Huyên tiến triển thần tốc, bộ ảnh thân và vân toa chi thật khiến Mộng Vũ bội phục. Thu Mộng Vũ tỏ vẻ hào sảng mỉm cười nhận thua. Mặc dù nàng thua nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Lần hội nghị thiên tài đỉnh cao này, khí thế của Triệu Lân Long quá mạnh, với tu vi lục trọng võ đạo gần như có thể ngạo thị đệ tử toàn trường rồi. Có lẽ chỉ có Tân Vô Ngân xếp hạng nhất mới có thể cùng hắn đánh một trận. Sau khi chiến thắng Thu Mộng Vũ, Triệu Lân Long chỉ còn lại một đối thủ duy nhất. Đó chính là Tân Vô Ngân. Còn người nào có thể chiến hay không? Triệu Lân Long thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua toàn trường, hơi dừng lại một chút trên mặt Triệu Phong, trong mắt mang theo một tia khinh thường. Lúc ánh mắt chạm đến Triệu Vũ Phi thì lại trở nên nhu hòa nóng bỏng, không che giấu sự ái mộ. Mong chờ nàng có thể chứng kiến thời khắc mình phát ra ánh sáng huy hoàng chói lọi đó. Cuối cùng, ánh mắt Triệu Lân Long dừng lại trên người Tân Vô Ngân. Những thiên tài trên sân cũng đồng loạt nhìn về phía Tân Vô Ngân tràn ngập chờ mong. Tân Vô Ngân, vương giả của lần hội nghị thiên tài đỉnh cao trước, với thực lực tuyệt đối đánh bại ba đại thiên tài phong vân khác. Tân Vô Ngân, Tân Vô Ngân. Trên sân truyền đến từng trận hò hét. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tân Vô Ngân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Lục trọng võ đạo cũng vô dụng thôi. Vẫn là quy củ cũ, 10 chiêu. Xoạt. Trên sân nổi lên một trận oanh động. 10 chiêu có nghĩa là gì? Triệu Phong hơi lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía những thiên tài khác của Triệu tộc. Tân Vô Ngân này có một biệt danh gọi là không quá 10 chiêu. Triệu Phong sao hít sâu một hơi nói. Không quá 10 chiêu. Đến tận hôm nay, vẫn chưa từng có đệ tử nào có thể cầm cự quá 10 chiêu trong tay hắn. Chưa từng có. Chúa Tể Chi Vương tác giả khoái san điếm người làm Exit Phong chương 50 thẹn quá hóa giận. không quá 10 chiêu Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân vừa xuất trường, liền đẩy hội nghị thiên tài đỉnh cao lên đến đỉnh cao, bốn phía truyền đến tiếng hò hét của người quan chiến. Với thân phận là đệ nhất nhân của hội nghị thiên tài đỉnh cao, nhân khí và uy vọng của Tân Vô Ngân không hề tầm thường. Tân Vô Ngân, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Trong đôi mắt của Triệu Lân Long cuộn trào chiến ý, võ đạo nổi kinh quanh người như bùng nổ, khí thế lục trọng võ đạo tràn ra như cuồng phong xưng bá toàn trường. Triệu Lân Long, thể lực của huynh đã hao tổn, tốt nhất hãy nghỉ ngơi trước vài trận đi. Thu Mộng Vũ thiện ý nhắc nhở. Triệu Lân Long vừa trải qua mấy trận luận bàn, đặc biệt còn kịch chiến một hồi với Thu Mộng Vũ, thể lực và võ đạo nội kình đều bị hao tổn, chỉ còn 7-8 phần thời kỳ đỉnh phong. Nếu như đối mặt với đối thủ bình thường, Triệu Lân Long hoàn toàn không cần phải cân nhắc vấn đề này. Thế nhưng đối thủ lần này lại là Tân Vô Ngân, được xưng là không quá 10 chiêu, là kỳ tài từng khiến hắn phải thảm bại. Lân Long ca, huynh hãy nghỉ ngơi trước một lát, để ta trước tiên lĩnh giáo thực lực của hắn. Triệu Thanh nhảy ra, tay cầm trường thương vọt đến vị trí trung tâm của khoảng đất trống. Trong võ hội của Triệu tộc, Triệu Thanh xếp hạng thứ 7, vốn hắn không có tư cách tham gia hội nghị thiên tài đỉnh cao. Thế nhưng Triệu Lân Long đã cho hắn cơ hội này, cướp đi danh ngạch vốn thuộc về Triệu Phong. Bởi vậy Triệu Thanh rất cảm kích Triệu Lân Long, cho nên lần này cũng tận lực trợ giúp hắn. Được, ngươi đừng có xính cường quá. Triệu Lân Long gật đầu trở lại đình của mình, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Có đám người Triệu Thanh ra tay trước, ít nhất có thể thăm dò vài phần chi tiết của Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân, tiếp của ta một thương. Triệu Thanh quát lớn một tiếng, thiết thương trong tay hóa thành một mảnh sóng gió màu bạc, kình phong càn quét, trong bóng đêm khó mà phân biệt được thật giả. Tân Vô Ngân vẫn đứng yên tại chỗ, đặt một tay sau lưng, không hề di động. Lẽ nào lại như vậy? Triệu Thanh giận tím mặt, biểu hiện của Tân Vô Ngân chẳng khác nào không xem hắn là đối thủ. Phụt phụt. Một mảnh thương ánh sáng tối giao thoa. Lợi phong phun ra nuốt vào, đâm về phía vai trái của Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân không hề bận tâm, vẫn đứng yên tại chỗ, không di chuyển nửa bước, ngón tay từ từ nhấc lên. Keng, phành. Một ngón tay bình thường lại vừa vặn gõ lên vị trí yếu nhược nhất của mũi thương, một tia nội kình cực kỳ ngưng luyện như sấm sét tràn vào. Khí huyết Triệu Thanh sôi trào, hổ khẩu chấn động gần như không thể đứng vững. Buông tay. Tân Vô Ngân trở tay vỗ ra một cái, một luồng lực lượng cương liệt không thể hình dung thông qua thiết thương chấn động khiến Triệu Thanh thổ huyết tại chỗ. Leng keng. Thiết thương rời khỏi tay Triệu Thanh thổ huyết, liên tục lui lại vài bước, hoảng sợ vô cùng. Chỉ một điểm và một vỗ, Triệu Thanh đã thua, thiết thương cũng rời tay. Một màn này khiến cho không ít thiên tài trên sân đều kinh hãi động dung, thế nhưng cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù sao thì Tân Vô Ngân cũng là đệ nhất nhân của thiên tài Phong Vân lần trước, nếu đổi lại là Triệu Lân Long đoán chừng cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy. Trong đình, thần sắc Triệu Phong trở nên ngưng trọng, mắt trái của hắn nhìn thấy rõ toàn bộ quá trình Tân Vô Ngân xuất thủ. Thoạt nhìn thì Tân Vô Ngân chỉ hời hợt điểm một cái rồi trở tay vỗ ra một chưởng, thế nhưng mỗi động tác lại đều đánh trúng chỗ yếu của Triệu Thanh, gần như hoàn toàn giống hệt những sơ hở mà hắn dùng mắt trái nhìn thấy vậy. Không chỉ vậy, công kích của Tân Vô Ngân phảng phất như tuân theo một quỹ tích hợp lý nào đó, cảm giác hết sức tự nhiên. Loại cảm giác này chi từng xuất hiện khi Triệu Phong nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp tốc huyết mãng ngày đó mà thôi. Nhưng chẳng qua là loại cảm giác của thiếu nữ đó còn mãnh liệt gấp mười mấy lần so với Tân Vô Ngân. Lân Long ca, huynh hãy nắm chắc thời gian để khôi phục, ta cũng đi thăm dò một phen tranh thủ ép hắn bộc lộ thực lực chân chính. Ánh mắt Triệu Phong sao lóe lên, nhẹ nhàng nhảy lên vị trí trung ương khoảng đất trống của hội nghị thiên tài đỉnh cao. ra tay đi. Tân Vô Ngân vẫn đứng chắp tay như trước, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Thiên khiếu quyền. Sắc mặt Triệu Phong sao trở nên lạnh lùng, vừa bắt đầu liền phát động quyền pháp cao cấp hỏa hầu tiếp cận đỉnh phong của mình. Đồng thời dưới chân hắn cũng thi triển bộ pháp cao cấp, âm thầm thúc giục nội công cao cấp, thậm chí cả lực lượng luyện thể cao cấp. Thực lực của Triệu Phong sao đã tiếp cận với thiên tài phong vân tại các phương diện gần như không có sơ hở. Để hắn thăm dò Tân Vô Ngân là thích hợp nhất. Phá phong chi. Ngón trỏ Tân Vô Ngân phá không một điểm, võ đạo nội kình chấn động rít gào, giống như một lưới đao sắc bén vạch phá không khí. Vù vù. Quyền chi giao thoa, một chỉ của Tân Vô Ngân sượt qua bên cạnh bàn tay của Triệu Phong sao. Thân hình Triệu Phong sao lập tức lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ ngay tại chỗ, cánh tay run lên gần như mất đi chi giác. Phá phong chỉ đây dường như chỉ là một môn võ học trung cấp thì phải. Không đúng, trước đây ta cũng từng tu luyện qua phá phong chi, tại sao lại không giống như của hắn? Dưới sân là một trận ồn ào, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Triệu Phong sao hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng, vội vàng thi triển bộ pháp cao cấp, tránh thoát nguy cơ, sau đó lại công kích tới. Phành phành. Hai người một tính một động quyền chi lui tới. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Tân Vô Ngân khí định thần nhàn, đứng yên tại chỗ, hầu như chưa rời nửa bước. Vù vù. Triệu Phong sao thở hổn hển, trên trán xuất ra mồ hôi hột, mặt đô thở gấp. Lúc này mới chỉ qua ba chiêu mà thôi. Mỗi lần ứng phó với một chiêu của Tân Vô Ngân đều khiến hắn hao phí một lượng lớn tinh khí, thân không khác gì đánh hơn trăm chiêu với người cùng cấp. Mỗi chiêu mỗi thức của Tân Vô Ngân phảng phất như vừa vặn khắc chế hắn vậy. Võ đạo nội kình cũng vậy, lực đạo giống nhau, nhưng một kích tùy tiện của Tân Vô Ngân dường như giao hòa với thiên thời địa lợi, chế địch trong vô hình. Đến chiêu thứ 5, trước ngực, cánh tay và các bộ phận khác của Triệu Phong sao đã trúng nhiều đòn, thân thể gần như mệt rã rời. Đến chiêu thứ 6, Tân Vô Ngân đột nhiên chuyển sang dùng một loại thối pháp trung cấp, phành một tiếng đá trúng cánh tay của Triệu Phong sao. A! Triệu Phong sao đau đớn hét lên một tiếng, cánh tay gần như bị gãy xương, mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng lăn trên mặt đất. Tân Vô Ngân chỉ sử dụng một bộ chỉ pháp trung cấp và thối pháp trung cấp đã có thể đánh bại Triệu Phong sao rồi. Cũng giống như lần trước, đều sử dụng võ học trung cấp. Mỗi một môn võ học của hắn ít nhất đều đạt tới cảnh giới viên mãn. Một vài thiên tài có hiểu biết đều nhìn ra sự kỳ quặc trong đó. Tại trung ương của hội nghị thiên tài đinh cao, Tân Vô Ngân đứng chắp tay, vẫn khí định thần nhàn như cũ. Giống như ngay cả một chút thể lực cũng không bị hao tổn. Sau khi Triệu Phong sao thua, Thu gia cũng xuất động vài vị đệ tử thiên tài khác khiêu chiến. Ngay cả Thu Trường Y là thiên tài phong vân cũng ra tay thăm dò. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Một đám thiên tài thay nhau xuất chiến, nhưng tất cả đều thua võ học trung cấp của Tân Vô Ngân. Ngay cả Thu Trường Y cũng chỉ có thể cầm cự được đến chiêu thứ 7. Trong quá trình Tân Vô Ngân xuất thủ, hắn vẫn luôn đặt một cánh tay sau lưng, chỉ dùng một tay. Đối thủ cùng cấp ở trước mặt hắn, giống như là thôn phu, dân thường ở trong thôn nhỏ không biết sử dụng võ kỹ, chỉ có thể cậy mạnh. Thật khó mà tin nổi. Triệu Phong đang quan chiến cũng làm công tác thống kê. Tân Vô Ngân tổng cộng thi triển 5-6 môn võ học trung cấp. Cảnh giới của mỗi môn đều ít nhất đạt tới cảnh giới viên mãn. Thậm chí có một vài chiêu thức đã vượt xa gông cùm xiềng xích của nguyên bản võ học, còn trở nên mạnh mẽ hơn vốn có. Cùng lúc đó, trên một gốc đại thụ ở gần hội nghị thiên tài đinh cao, hai thân ảnh mặc ngân giáp nhẹ màu tối đứng trên một nhánh cây như hai bóng ma ẩn nấp trong bóng đêm. Luyện nhiều võ học cảnh giới viên mãn, cũng thông hiểu đạo lý, không ngờ thành Vũ Dương nho nhỏ này lại có thiên tài bực này, Nếu đặt hắn trong những thiếu niên cùng lứa ở quận thành thì hắn ít nhất cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu. Một thân ảnh mặc ngân giáp nhẹ màu tối trong đó lên tiếng. Ngươi đánh giá hắn thấp rồi. Mặc dù người này chưa đột phá phá khí đoạn thế nhưng lại có cảnh giới và ý thức cảm giác của đại sư võ đạo, ngươi nên biết điều này có nghĩa là gì. Một thanh âm khàn khàn khác vang lên. Tại khu vực hội nghị thiên tài đinh cao trong ba đại gia tộc, phần lớn thiên tài kể cả một số trưởng bối khách quý cũng không cảm nhận được hai vị khách không mời này. Tại trung ương hội nghị thiên tài đinh cao, Tân Vô Ngân đứng chắp tay trên mặt không chút vướng bận. Nhất thời không còn người nào khiêu chiến với hắn nữa. Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn Triệu Lân Long. Tu vi của Triệu Lân Long đã đạt tới lục trọng võ đạo, là người duy nhất có thể tranh đua với Tân Vô Ngân danh hiệu đệ nhất thiên tài phong vân. Ánh mắt của Tân Vô Ngân quét về phía đình của Triệu tộc. Dường như đang chờ đợi gì đó. Tân Vô Ngân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Lân Long đứng lên, tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh phong, võ đạo nội kình trong cơ thể giống như trường giang hoàng hà, cuồn cuộn dâng trào, phát ra tiếng gào thét âm thấp. Khí thế cường đại của lục trọng võ đạo khiến cho một số vị đệ tử triệu tộc ở trong đình cảm thấy áp bách khó chịu. Ta không cần chuẩn bị. Tân Vô Ngân luôn phiên tác chiến thế nhưng căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Bởi vì toàn bộ đối thủ của hắn đều bị đánh bại hết sức dễ dàng, chỉ hít thở một lát là khôi phục lại sự cường thịnh. To. Triệu Lân Long vừa mới nói xong tại vị trí cũ, liền lưu lại một đạo tàn ảnh màu vàng. Tại trung ương của hội nghị thiên tài đỉnh cao. Hai đại thiên tài phong vân đều đứng sằng co, ngay cả người đang quan chiến ở xung quanh cũng ngừng thở theo dõi. Kể cả hai thân ảnh mặc ngân giáp nhẹ màu tối đang đứng ở trên gốc đại thụ cũng hứng thú nhìn xuống với vẻ chú tâm. Bộ ảnh thân. Triệu Lân Long đột nhiên triển khai bộ pháp, trong bóng đêm lưu lại vài đạo tàn ảnh màu vàng, tốc độ như rùa mị căn bản không thể nhìn rõ hình người. Nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe được âm thanh sàn sạt. Rất nhiều người đều biết, bộ pháp cao cấp bộ ảnh thân của Triệu Lân Long đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong rồi. Hơn nữa, bộ ảnh thân ở trong bóng đêm cũng có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Phù! Tận Vô Ngân khẽ thở ra một hơi chậm rãi buông cánh tay đặt sau lưng xuống, lộ ra thần thái rất nghiêm túc. Từ lúc luận bàn đến nay, hắn vẫn một mực dùng một tay để tác chiến. Nhưng đối thủ của hắn lần này, tu vi đã đạt tới lục trọng võ đạo, hiển nhiên không thể khinh thường. Đối mặt với thân pháp xuất dược nhập thần của Triệu Lân Long, Tân Vô Ngân vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích giống như một bức tượng. Mắt trái của Triệu Phong rõ ràng nhìn thấy hai lỗ tai Tân Vô Ngân đang hoạt động cao tầng, khí huyết và hô hấp trong cơ thể cũng hóa làm một. Thân pháp của Triệu Lân Long e rằng không có tác dụng với hắn. Hắn lắc đầu thở dài nói. Ta không tin. Triệu Thanh không phục, hừ lạnh nói. Bộ pháp cao cấp của Lân Long ca đã đạt tới hòa hầu đỉnh phong trên sân này không ai có thể nhìn thấu. Huống chi tu vi của huyên ấy lại cao nhất. Trải qua một thời gian dài sự sùng bái và lòng tin của hắn đối với Triệu Lân Long là không thể lay chuyển. Triệu Phong nghe vậy cũng chỉ cười mà không đáp. Phành phành. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh màu vàng hiện ra phía sau Tân Vô Ngân, một chưởng đánh xuống mục tiêu. Quá nhanh. Không ai thấy rõ Triệu Lân Long xuất hiện sau lưng Tân Vô Ngân từ lúc nào. Thế nhưng tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Tân Vô Ngân cũng chuyển động. Hắn không nhanh không chậm, khẽ nghiêng người một chút, một trường khí thế như âm sét đánh lệch nửa tấc, gần như lướt qua y phục trên người. Một trường thất bại. Mắt thấy Triệu Lân Long giống như đánh trúng mục tiêu, nhưng rốt cuộc vẫn không trúng, dường như vẫn còn kém một chút. Hồi toàn thối. Tân Vô Ngân vặn người một cái, đầu cũng không nhìn lại, một chân quét trúng Triệu Lân Long đang kinh ngạc. Bành! Triệu Lân Long thúc giục nội kình mạnh mẽ của lục trọng võ đạo, vội vàng đánh ra một quyền tiếp được một cước của Tân Vô Ngân, nhưng thân hình vẫn bị đẩy lui một bước. Đúng như dự liệu của Triệu Phong, thân pháp của Triệu Lân Long hoàn toàn không có tác dụng với Tân Vô Ngân, không công cũng tự phá. Tại sao ngươi biết bộ ảnh thân của Triệu Lân Long không có tác dụng với Tân Vô Ngân? Triệu Vũ Phi tò mò hỏi. Triệu Thành ở bên cạnh cười lạnh nói. Hắn chẳng qua vận khí tốt nói bừa, hơn nữa hắn còn có thành kiến với Lân Long ca. Ta có thành kiến với hắn. Triệu Phong thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, rốt cuộc là ai có thành kiến với ai? Ngươi cười cái gì, có bản lĩnh thì chúng ta đánh cuộc một phen xem. Triệu Thanh thẹn quá hóa giận, hét lên.